Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1181 hắc án giáng lâm một tác giả. Mặt linh tiểu sơ ngươi tại kiên trì một chút. Ngươi không muốn ngủ à, tiểu sơ. Ngươi chịu đựng. Tiểu sơ. Sơ tranh chìm vào hôn mê. Bên tai có cái thanh âm. Thế nhưng là nàng mí mắt giống như là rót trì. Không có cách nào mở mắt ra. Mê man không biết bao lâu, sơ tranh bên tai những cái kia mơ hồ thanh âm lại rõ ràng. Tiểu sơ thật sự không có việc gì. Nàng chỉ là phát sốt. Van cầu các ngươi không muốn như vậy. Chúng ta đều là đồng học. Mau cứu tiểu sơ. Giọng cô gái tại sơ tranh vang lên bên tai, giống như là tại năn nỉ người nào. Không được, ai biết nàng tỉnh lại sẽ không biến thành rông bay, không thể để cho nàng lên xe. Giang Như Sương, ngươi muốn lên xe liền tranh thủ thời gian. Ngươi không lên xe, liền đừng làm trở ngại chúng ta. Chúng ta sẽ không mạo hiểm như vậy, mọi người tốc độ nhanh một chút. Lập tức xuất phát. Có sông bay đến đây sơ tranh mở mắt ra, mơ hồ trong tầm mắt có chiếc xe đang nhanh chóng rời đi. Có cái mặt đồng phục nữ sinh đuổi theo chạy mấy bước, nhưng rất nhanh lại đổ về tới. Nữ sinh tuổi không lớn lắm, mặt có chút hài nhi mập, lúc này hốc mắt ửng đỏ, nước mắt tại đáy mắt đảo quanh. Tiểu sơ, ngươi chịu đựng. Nữ sinh trông thấy sơ tranh mở mắt, tranh thủ thời gian lau lau nước mắt. Tiểu sơ ngươi đã tỉnh chưa, ngươi cảm giác thế nào? Sơ tranh đầu vẫn còn có chút choáng. Nàng ánh mắt cực nhanh đảo qua bốn phía. Đây là một lối đi. Mà lúc này hai bên đường phố loạn thất bát tao ngừng lại xe. Trên mặt đất pha tạp lấy vết máu, khắp nơi có thể thấy được báo hư kéo bình túi nhựa. Đủ loại rác rưởi, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi. Ngay tại cách đó không xa một chiếc xe về sau có bóng người chính lung la lung lay đi tới. Quần áo lam lũ, làn da xám xanh, đầu lấy ruột dị độ cong hướng xuống uốn lên, bụng bị đấm máu rút một cái hố. Dông bay sơ tranh lập tức thanh tỉnh. Nữ sinh cũng phát hiện dông bay. Có chút sợ hãi. Cả người đều đang run rẩy. Cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi. Đem sơ tranh nâng đỡ. Tiểu sơ ngươi có thể đi sao? Sơ tranh đầu nặng chân nhẹ. Giống như là đạp ở trên bông. Nhẹ nhàng. Nếu không phải nữ sinh viện nàng, sơ tranh thật đúng là không xác định mình có thể đi hay không. Tiểu sơ chịu đựng. Nữ sinh cho sơ tranh động viên. Nàng hướng sông bay bên kia nhìn một chút. Sắc mặt lại là biến đổi. Bên kia thình lình nhiều mấy cái sông bay. Nữ sinh viện sơ tranh hướng phía sau đi. Nơi này có cái siêu thị mini. Vừa rồi những người kia thanh lý qua. Bên trong không có sông bay. Nàng đem sơ tranh dìu vào đi, lập tức đóng cửa lại. Nhưng đáng tiếc khóa cửa bị trước đó người cưỡng ép phá hủy. Nữ sinh lập tức đẩy ra đồ vật tới chống đỡ cửa. Phanh cửa bị đâm đến một tiếng vang thật lớn. Bên ngoài là sông bay giống lên một tiếng. Khó nghe, bén nhọn, chói tai. Nữ sinh dùng hết khí lực chống đỡ cửa. Sơ tranh vẫn là rất choáng. Nàng thật sự không có cách, thân thể này không khống chế được. Nàng chỉ nhớ rõ cuối cùng tia sáng ngầm hạ đi thời điểm nữ sinh kia cố nén không khóc, liều mạng chống đỡ cửa dáng vẻ. Nguyên chủ, đây là gặp cái gì tiểu tiên nữ a? Nguyên chủ họ Lạc. Ngay tại nhanh được nghỉ hè thời điểm, đột nhiên virus bộc phát, rất nhiều người lâm vào trong hôn mê. Có ít người tỉnh lại biến thành sông bay. Có ít người tỉnh lại có được dị năng trong truyền thuyết. Mà cũng có một chút không có phản ứng. Vẫn là một người bình thường. Sông bay trên đường cắn người, giống như địa ngục, toàn bộ thế giới trong nháy mắt lộn xộn. Chuyện này bộc phát đến phi thường cấp tốc. Bị cắn về sau một canh giờ liền sẽ bị lây nhiễm. Không có bất kỳ vật gì có thể cứu. Virus bộc phát thời điểm nguyên chủ không ở trong nhà. Mà là cùng mấy cái bạn học tại một khối. Nhưng là nguyên chủ lâm vào hôn mê. Đợi nàng lúc tỉnh lại. Chỉ có nàng cùng Giang Như Sương tránh ở một cái siêu thị mini bên trong. Giang Như Sương nói cho nàng cùng những bạn học kia đều đi rời ra. Nguyên chủ đã thức tỉnh dị năng, hai người nghĩ biện pháp ra khỏi thành. Dù sao cũng là hai cái nữ hài tử, vẫn là trẻ đẹp nữ hài tử, trên đường đi không ít người ngấp nghé. Mà nguyên chủ một đường che chở Giang Như Sương. Tại đi căn cứ trên đường, nguyên chủ cùng Giang Như Sương gặp phải trước đó đi cùng với bọn họ các bạn họp. Nguyên chủ trong lúc vô tình phát hiện Cố Hòa muốn Giang Như Sương chết. Cố Hòa cùng các nàng cùng lớp, cũng là một cái ký túc xá. Nguyên chủ không có nói cho Giang Như Sương chuyện này, chỉ là đề phòng Cố Hòa. Nguyên chủ rất nhanh liền phát hiện dị thường. Cố Hòa không có sở hữu dị năng. Thế nhưng là nàng luôn luôn sạch sẽ. Ăn đến cũng rất tốt. Hoàn toàn không giống tận thế bên trong người. Thế nhưng là nguyên chủ không có tìm được cái gì đầu mối hữu dụng. Nàng che chở Giang Như Sương, Cố Hòa liên quan nhìn nàng cũng không vừa mắt. Cố Hòa bên người tụ tập các loại cao thủ. Nguyên chủ một người. Còn mang theo cái không có sở hữu gì năng Giang Như Sương. Coi như ngàn phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn là mắc lừa. Nguyên chủ là tại lúc sắp chết mới từ Cố Hòa trong miệng biết rõ chân tướng. Giang Như Sương có một khối tổ truyền ngọc bội. Cố Hòa tại tận thế đêm trước, trong giấc mộng, mộng thấy tận thế. Còn mộng thấy Giang Như Sương khối ngọc bội kia. Mộng thấy khối ngọc bội kia bên trong có một cái rất lớn không gian. Nàng mặc dù cảm thấy mộng rất hoang đường, có thể nàng càng nghĩ càng không đúng. Cuối cùng nghĩ biện pháp lấy được Giang Như Sương ngọc bội. Phát hiện ngọc bội kia quả nhiên cùng trong mộng đồng dạng. Mà tận thế cũng cùng nàng trong mộng đồng dạng đúng hạn mà tới. Cố Hóa đã có được ngọc bội. Thế nhưng là Giang Như Sương còn sống. Đối với nàng mà nói liền rất không an toàn. Cho nên nàng muốn Giang Như Sương chết. Nguyên chủ một mực cản trở nàng bảo hộ Giang Như Sương, cho nên nguyên chủ cũng phải chết. Thời tiết oi bức, trong không khí hương vị thật không tốt nghe. Sơ Tranh mở mắt ra. Trước hết nhất trông thấy đỉnh đầu trần nhà. Tia sáng có chút lờ mờ. Không biết là buổi sáng vẫn là ban đêm. Bên ngoài im ắng, không có âm thanh. Toàn bộ thế giới đều giống như dừng lại. Sơ Tranh chậm chỉ chốc lát, đưa tay mò xuống cái trán, tất cả đều là mồ hôi. Cũng may đã không có trước đó kia chìm vào hôn mê cảm giác. Sơ Tranh hướng bên cạnh nhìn lại, Giang Như Sương ôm bóng chày bổng, núp ở bên cạnh nàng ngủ thiếp đi. Hải Nhi mập mặt đỏ bừng, lông mi nhíu chặt, ngủ được rất không yên ổn. Hiện tại vẫn là ở cái kia trong siêu thị. Thời gian tuyến chính là nguyên chủ cùng Giang Như Sương. Cùng những bạn học kia tẩu tán thời điểm kịch bản bên trong Giang Như Sương lừa gạt nguyên chủ là tẩu tán, kết quả căn bản chính là những người này đem các nàng ném ở đây. Về phần ngọc bội, sớm đã bị Cố Hòa cầm đi. Bọn họ bị nhốt về sau, gặp phải một chút người sống sót. Chính là vừa rồi những người kia. Đến bọn họ là muốn dẫn các nàng cùng đi. Bất quá Cố Hòa ở bên trong khuyến khích. Nói hôn mê người tỉnh lại có khả năng lại biến thành sông bay. Nói gần nói xa không thể mang nàng. Đám người kia đều là người sống sót mình xây dựng. Liên quan tới sông bay tin tức cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ biết rất phát hơn đốt người. Tỉnh lại liền biến thành sông bay. Bọn họ tự nhiên sợ hãi. Vì an toàn của mình, cự tuyệt một cái phát sốt hôn mê người lên xe. Cũng thuộc về bình thường. Cố Hóa đại khái cảm thấy hai người bọn họ nữ sinh bị ném ở đây tuyệt đối sống không nổi. Nhưng là Cố Hóa không nghĩ tới các nàng dĩ nhiên còn sống. Sơ Tranh ghé mắt nhìn qua siêu thị treo trên tường lịch ngày. Bây giờ cách tận thế bộc phát vừa vặn quá khứ một tuần. Vẹn vẹn thời gian một tuần, phồn hoa náo nhiệt thành thị liền biến thành phế tích sông bay hoành hành. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1182 hắc án giáng lâm hai tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh chỉnh lý xong ký ức. Chống đỡ đứng bên cạnh đứng lên. Hoạt động ra tay chân. Giang Như Sương rất nhanh liền bừng tỉnh. Tiểu sơ ngươi đã tỉnh. Giang Như Sương đứng lên. Đưa tay liền sờ Sơ Tranh cái chán. Ngươi còn phát sốt sao? Sơ Tranh đã bớt nóng. Giang Như Sương thở phào. Không có phát sốt. Quá tốt rồi. Ân. Sơ Tranh ứng một tiếng. Có ăn sao? Giang Như Sương mang theo lật lên một cái. Nàng lúc đầu có cái túi. Thế nhưng là hôm qua nàng coi là có thể cùng lên xe. Trước tiên đem túi thả trên xe. Ai biết các nàng không cho tiểu sơ đi lên. túi kia cuối cùng cũng bị bọn họ mang đi. Giang Như Sương cuối cùng chỉ mò ra một khối chocolate, ngươi ăn đi. Sơ Tranh xác thực cảm giác rất đói. Nàng hôn mê đã mấy ngày. Mơ mơ màng màng ở giữa có người đút nàng ăn xong. Thế nhưng là chút đồ vật kia căn bản không đủ. Chớ nói chi là nàng hiện đang thức tỉnh dị năng càng cần hơn bổ sung năng lượng. Sơ Tranh mở ra chocolate bởi vì trời nóng nực chocolate có chút mềm. Sơ Tranh tách ra một nửa, một bên khác kín đáo đưa cho Giang Như Sương. Tiểu sơ ta không đói bụng. Giang Như Sương nuốt một ngụm nước bọt. Đem chocolate cho nàng. Ngươi ăn đi. Ngươi cũng vài ngày không hảo hảo ăn xong. Khẳng định đói chết. Ăn. Sơ Tranh lời ít mà ý nhiều trực tiếp vượt qua Giang Như Sương đi tới cửa. Giang Như Sương sửng sốt một chút. Tiểu sơ. Thế nào cổng chất đống rất nhiều thứ. Có thể thấy được Giang Như Sương trước đó là tốn nhiều kinh mới chắn ở nơi này. Sơ Tranh từ trong khe hở quan sát một lát, không có ở bên ngoài phát hiện rông bay. Sơ Tranh quay lại đến tại trong siêu thị đi một vòng. Tiểu sơ đừng tìm, hôm qua bọn họ đã rời trống. Giang Như Sương nắm vuốt kia nửa khối chocolate đứng ở bên cạnh yếu ớt lên tiếng. Sơ Tranh tại trong siêu thị mở ra, xác thực không có đồ ăn. Bất quá lật ra hai thanh đao. Đao cắt dưa loại kia khảm đao. Sơ Tranh cho một thanh cho Giang Như Sương, phỏng thân. Giang Như Sương liên tục không ngừng tiếp nhận tiểu sơ, ngươi không sao chứ? Sơ Tranh giọng điệu bình thản, không có việc gì. Chúng ta làm sao bây giờ? Giang Như Sương có chút không biết làm sao. Tìm vật tư, ra khỏi thành. Sau đó xử lý cố hòa. Sơ Tranh biểu hiện được bình tĩnh lại trấn định. Không có chút nào bối rối. Giống như đối với tình trạng trước mắt rõ như lòng bàn tay. Giang Như Sương nửa ngày đều không có phản ứng. Trước kia tiểu sơ không nói nhiều, nhưng không có như thế. Lãnh khốc a. Sơ Tranh ngắm một chút trong tay nàng chocolate ăn xong, một hồi không còn khí lực chạy, ta sẽ không quản ngươi. Ngươi ăn. Giang Như Sương đối đầu Sơ Tranh lạnh như băng ánh mắt, phía sau nuốt trở về. Tiểu sơ ánh mắt làm sao dọa người như vậy? Giang Như Sương chậm rãi đem khối kia chocolate ăn. Nàng từ hôm qua liền không có ăn xong chocolate tạm thời có thể hóa giải một chút cảm giác đói bụng. Sơ Tranh đi đến bên cạnh trên kệ, từ bên trong tìm tới một chương thành thị du lịch dùng địa đồ. Sơ Tranh tại trên địa đồ tìm tới các nàng vị trí hiện tại. Dông bai bộc phát một tuần, ngay từ đầu tất cả mọi người coi là đây là tạm thời, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Thế nhưng là bất quá nửa ngày thời gian, mọi người đều biết chuyện này khống chế không nổi. Cả nước đều bạo phát. Lúc ấy thông tin còn chưa bị hủy, có thể trông thấy các nơi thảm trạng. Mà quan phương cũng thông báo mọi người, mau chóng tiến về các nơi cứu viện điểm rút lui. Phía trước mấy ngày, có thể đi đều đi. Những cái kia sợ hãi co lại trong nhà. Không dám đi. Một tuần quá khứ. Tồn lương cùng nước đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hiện tại cũng phải rời đi. Sơ Tranh trực tiếp phủ định mấy đầu ra khỏi thành đại lộ. Những này đường hiện tại khẳng định là phá hỏng. Không có bị phá hỏng tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là đi bên kia chính là mạo hiểm. Sơ Tranh dùng đao chống đỡ cây bàn. Tư thế không khỏi có khí thế. Một hồi ta đi ra ngoài trước. Ngươi cùng ta đằng sau. Giang Như Sương có chút sợ hãi. Tiểu sơ, chúng ta có thể chứ? Ta sở hữu gì năng? Sơ Tranh mặt không thay đổi nói, sau khi rời khỏi đây ngươi đừng gọi bậy là được. Dị năng? Giang Như Sương con ngươi bày ra. Tiểu sơ ngươi thật sự có dị năng? Quá tốt rồi, trước đó có người dị năng. Có thể giết sông bay. Mặc dù uy lực không lớn. Một lần chỉ có thể giết một cái. Nhưng là cũng so tay không dễ đối phó. Sơ Tranh liếc nhìn nàng một cái. Giang Như Sương chân tình vì nàng cao hứng. Sơ Tranh không nói gì, xoay người đi chuyển cửa siêu thị đồ vật. Giang Như Sương lập tức qua đến giúp đỡ, Sơ Tranh đưa nàng hất ra, đứng chỗ ấy, đừng nhúc nhích. Giang Như Sương. Sơ Tranh rất nhanh liền đem đồ vật đẩy ra. Bụng đói hơn trước tiên cần phải tìm ăn. Sơ Tranh mở ra một cánh cửa. Nghiêng người ra ngoài. Trước quan sát hạ bên ngoài. xác định không có sông bay du đãng, phất tay để Giang Như Sương ra. Giang Như Sương nhặt được trên đất một cái túi trên lưng về sau cẩn thận ra. Cả tòa thành thị đều giống như trong vòng một đêm khắp nơi đều là con chuột. Nhìn không ra nguyên bản dáng vẻ, khiến cho người thổn thức. Giang Như Sương nhắm mắt theo đuôi đi theo Sơ Tranh, nắm chặt đao trong tay. Rống, một con rông bay từ bên cạnh cửa hàng lao ra. Xám xanh làn da, một con mắt lóm đi vào, cánh tay cũng đoạn mất một con. Mùi thối giữa nát đập vào mặt. Giang Như Sương là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy trông thấy rông bay, cả người đều dọa phát sợ. Chạy nàng muốn chạy, thế nhưng là chân hướng rót chỉ định tại nguyên chỗ. Chừng lớn trong con ngươi, tử sắc thiểm điện rơi xuống, bổ trúng con kia rông bay. Tiếp lấy rông bay trực tiếp hóa thành bột phấn, bay là tả rơi trên mặt đất. Giang Như Sương con ngươi chừng lớn, nháy mắt cũng không nháy mắt. Dị năng lợi hại như vậy, Sơ Tranh án lấy bả vai nàng, xoay qua chỗ khác, đẩy về phía trước. Còn không chạy, các loại rông bay cắn ngươi. Giang Như Sương yên tĩnh, thế giới bỗng nhiên có thanh âm. Giống giống hống hống hống, rông bay từ địa phương khác nhau xuất hiện. Giang Như Sương dọa đến một cái giật mình, co cẳng liền chạy về phía trước. Hiện tại rông bay tốc độ không tính nhanh, hất ra bọn này rông bay rất dễ dàng. Liền sợ núp trong bóng tối rông bay nghe thấy động tĩnh, bốn phương tám hướng vây kín. Sơ Tranh cùng Giang Như Sương vận khí tương đối tốt, phía trước đều không có rông bay. Phụ phụ phụ. Tiểu Sơ, ta chạy không nổi rồi. Giang Như Sương chống đỡ đầu gối thở. Sơ Tranh dừng lại, hướng phía sau nhìn lại, không nhìn thấy đám kia rông bay. Nàng đi đến biên giới chỗ đứng đấy, về sau dạng này đào vong sẽ không thiếu. Ngươi tố chất thân thể quá kém, nguyên chủ thân thể kỳ thật cũng không được tốt lắm. Bất quá có thể là dị năng nguyên nhân. Sơ Tranh ngược lại không cảm thấy nhiều mệt mỏi. Giang Như Sương nhìn một chút mặt không đỏ hơi thở không gấp Sơ Tranh, sắc mặt đỏ lên. Tiểu Sơ, ta sẽ rèn luyện, sẽ không cho ngươi cản trở. Sơ Tranh quét mắt một vòng bốn phía, xe cũng không phải ít, bất quá trên đường này cũng không tốt mở. Trên đường cách loạn thất bát tao ngừng lại xe, còn không bằng mình đi qua. Sơ Tranh yên lặng sờ vào trong bụng, chạy như thế một vòng đói hơn. Bất quá Vương Bát Đản làm sao không phát nhiệm vụ được rồi, nó không phát mới tốt. Đại lão là muốn tự lực cánh sinh. Sơ Tranh âm thầm nắm tay. Tiểu Sơ, Giang Như Sương gọi Sơ Tranh. Sơ Tranh nhìn sang, nàng không biết từ chỗ nào đẩy chiếc xe máy điện ra, đã ngồi lên, còn vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau. Tiểu Sơ, chúng ta có thể cưới cái này. Cái này chỉ cần không phá hỏng, chúng ta đều có thể quá khứ. Ta xem còn có điện, đủ chúng ta cưới một đoạn. Sơ Tranh, đại lão là có thể ngồi cái này sao? Vẫn là màu hồng không muốn nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, có nguyệt phiếu tiểu khả ái nhóm. Ném xong nguyệt phiếu, ngươi chính là chỗ bình luận chuyện nhất tỉnh tể bình luận khu cùng ý nghĩ, bởi vì hệ thống giữ gìn, cho nên không thể bình luận. Nghe nói muốn tới số 6 anh. Mọi người liền dùng ý niệm cùng ta giao lưu đi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1183 hắc án giáng lâm. Ba chân thành cảm ơn Vu Đai Tu ông 80 đề cử 5 nguyệt phiếu đi U Đai 65 đề cử 4 nguyệt phiếu. Tác giả Mặt Linh Sơ Tranh che mặt. Đại lão tử muốn rơi sạch. Tiểu Sơ, ta có phải là lái quá nhanh, gió đụng trong con mắt ngươi rồi? Sơ Tranh lập tức thả tay xuống, bày ra nghiêm túc đứng đắn lạnh lùng mặt. Không có. Sơ Tranh mặc dù nói không có, nhưng Giang Như Sương vẫn là chậm dần tốc độ. Xe máy điện đúng là cái thứ tốt, vì xe ngăn chặn đường đi, không thể từ trên đường cách qua, còn có thể từ lối đi bộ trải qua. Chỉ cần không phải gặp phải 100 mét vượt rào cản hình rông bay tuyển thủ, xe máy điện chạy tuyệt đối nhanh hơn rông bay. Bất quá đến hậu kỳ rông bay tốc độ biến nhanh, cái đồ chơi này liền vô tác dụng. Đương nhiên giai đoạn trước kỳ thật cũng căn bản là phế, không có điện. Trên đường phố cửa hàng chỉ cần là cùng đồ ăn treo bên cạnh, đều đã bị phá hư hầu như không còn. Cặn bã đều không có còn lại. Phía trước mấy ngày vật tư là tốt nhất tìm, càng đi về phía sau, vật tư vượt khó tìm. Tiểu sơ, ngươi nói, chúng ta thân nhân còn sống không giang như xương không phải người địa phương. Tận thế trước mấy ngày điện thoại còn có thể đả thông. Thế nhưng là giang như xương làm sao đều liên lạc không được người nhà của mình. Không biết. Sơ tranh ngừng tạm, làm tốt xấu nhất dự định. Xấu nhất dự định còn có thể có cái gì? Trong lòng nàng miệng khô khốc, hốc mắt đều đỏ. Nàng cùng cha mẹ cách hơn phân nửa quốc gia, hiện tại tình huống này coi như nàng muốn trở về cũng không có cách nào. Giang như xương hít thở sâu một hơi. Những ngày này chết quá nhiều người. Giang như xương chỉ có thể cầu nguyện cha mẹ đều còn sống. Đi theo người chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Tiểu sơ, nhà ngươi là vốn là, chúng ta muốn đi tìm thúc thúc A-di sao? Giang như xương lại hỏi sơ tranh. Nguyên chủ cha mẹ. Tận thế tiến đến thời điểm liền chết. Đã từng nguyên chủ trở về đi tìm, cha mẹ của nàng cũng còn ở trong phòng rông bai trạng thái. Sơ tranh thản nhiên nói, không được. Vì cái gì cũng hứa thúc thúc A-di đều còn sống. Giang như xương nói, chúng ta đến đi xem một chút đi. Giang như xương chúng ta dùng đến phi thường thành thạo. Sơ tranh không muốn cùng nàng nói dóc vấn đề này. Nói cho nàng, bọn họ đều đã chết. Giang như xương đoán chừng lại phải hỏi nàng vì cái gì biết. Sau đó không dứt. Cho nên sơ tranh giữ yên lặng. Giang như xương hỏi vài tiếng không có phản ứng, cũng liền không có hỏi. Phía trước có nhà thương thành. Giang như xương nhìn thấy bảng hiệu, quay đầu cùng sơ tranh nói. Ngừng phía trước đi. Giang như xương nghe lời đem xe máy điện dừng ở thương thành bên ngoài. Sơ tranh xuống xe trước quan sát bốn phía. Bốn phía không có ai hoạt động vết tích, cũng không có sông bay hoạt động vết tích. Cái này thương thành hẳn là vừa mở phát ra tới. So góc vắng vẻ. Lúc này đại môn đóng chặt. Còn không có bị người phá hư qua. Sơ tranh hướng thương thành đại môn đi. Giang như xương nhìn chung quanh một chút. Lại nhìn xem đi ở phía trước thân ảnh. Nữ sinh lưng thẳng tắp thong dong chấn định. Giống như không phải đi ở tận thế bên trong. Giang như xương trông thấy cái bóng lưng kia. Đáy lòng cũng đi theo chấn định lại. Nàng nhỏ chạy tới. Hướng trong thương thành quan sát. Lại nhìn đại môn. Tiểu sơ. Chúng ta làm sao đi vào. Cái này đều khóa. Soạt bên cạnh thủy tinh bị sơ tranh thô lỗ đập nát. Nàng người đã lật tiến vào. Giang như xương đem đằng sau một chữ nuốt trở về, tay chân vụng về bò vào đi. Dông bay bộc phát thời điểm là ban đêm. Thương thành đều đã đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cho nên trong thương thành cũng không có thay đổi gì dông bay. Thương thành tương đối lớn, mấy tầng. Sơ tranh đi trước thực phẩm khu trước lót dạ một chút. Giang như xương cũng đói bụng, không cần sơ tranh nói, tự mình ăn lấy. Vừa ăn còn một bên trăng. Tiểu sơ, chúng ta mang không có bao nhiêu vật tư. Nàng cái này túi liền có thể trang như thế điểm. Giang như xương coi như thông minh. Không có lấy những cái kia đóng gói rất lớn. Đều là cầm dễ dàng nhét đầy cái bao tử bánh bích quy loại. Giang như xương ngẩng đầu nhìn sơ tranh bên kia, một giây sau liền mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nữ sinh đầu ngón tay khoác lên giá đỡ thực phẩm bên trên, một đường xẹp qua đi, thực phẩm hư không tiêu thất không gặp. Tiểu sơ ngươi. Ngươi đây là cũng là dị năng, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết không gian có thể chứa rất nhiều thứ cái chủng loại kia ăn. Sơ tranh lười nhắc giải thích, liền theo Giang như xương đáp ứng. Thật là lợi hại. Giang như xương con ngươi sáng lóng lánh. Hải nhi mập trên mặt cũng chỉ có cao hứng. Ngược lại lại vội vã cuống cuồng. Tiểu sơ cái này ngươi nhìn vạn lần không thể nói cho người khác biết. Sơ tranh liếc nhìn nàng một cái. Không có lên tiếng âm thanh. Nhanh chóng đem dễ dàng bảo tồn cùng dễ dàng nhét đầy cái bao tử vật tư thu vào đi. Nàng kỳ thật không cần thiết thu những vật tư này. Dù sao vương bát đản hậu kỳ nhất định sẽ làm cho nàng bại ra. Nhưng là hiện tại vương bát đản không có động tính, nàng cũng không thể chịu đói đi. Sơ tranh không có toàn bộ cầm xong, lưu lại không ít. Giang như xương không hỏi sơ tranh vì cái gì lưu lại những này. chỉ nhắm mắt theo đuôi đi theo Sơ Tranh. Đầy mắt đều là tiểu tinh tinh. Sơ Tranh chuyển tới bánh kẹo bên kia, nàng đứng một lát, thu không ít đi vào. Thẻ người tốt. Giống như thật thích ăn ngọt đồ vật. Lấy xong vật tư, Sơ Tranh lại đi trên lầu. Chọn lấy một thân dễ dàng hành động quần áo thoải mái, đem quần áo trên người đổi lại. Sơ Tranh ném đi một bộ cho Giang Như Sương thay đổi. Ồ, Giang Như Sương nghe lời thay xong quần áo. Nhan sắc không tươi đẹp, nhưng là kiểu dáng nhìn rất đẹp. Sơ Tranh đem mấy tầng đều đi một lần, cố ý đến nam trang khu đi đi một vòng. Tiểu Sơ, phía dưới có âm thanh. Giang Như Sương vội vã cuống cuồng chạy tới. Sơ Tranh đã nghe thấy được. Có phải là người sống sót? Giang Như Sương mang theo điểm mừng rỡ cùng chờ mong, ta nghe thấy có xe thanh âm. Nếu là gặp phải người sống sót, các nàng cũng không cần đơn thương độc mã. Người sống sót không nhất định đều là tốt. Sơ Tranh mặt không biểu tình, tốt nhất đừng tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát ta. Giang Như Sương kinh ngạc, tiểu Sơ. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh nói. Ngươi cũng không cần đem hy vọng ký thác vào bất luận người nào bên trên. Ta có thể cứu ngươi một lần, hai lần. Nhưng là ta không có thể bảo chứng mỗi lần đều có thể cứu ngươi. Xem ở Giang Như Sương như vậy bảo hộ mức của nàng, nàng có thể làm viện thủ. Thậm chí cũng có thể làm cho nàng đi theo. Có thể là lúc sau nàng muốn bảo vệ thẻ người tốt. Lấy nàng thích người làm trọng. Nếu như không có kịp thời cứu nàng đâu, tận thế chỉ có thể dựa vào mình cường đại. Mới có thể sống đến càng tốt hơn. Giang Như Sương muốn nói cái gì? Có thể là chống lại Sơ Tranh lạnh như băng ánh mắt. Giang Như Sương lại không biết nói cái gì. Chỉ yên lặng nhớ kỹ Sơ Tranh. Phải trở nên mạnh lớn. Sơ Tranh cùng Giang Như Sương trò chuyện cũng bất quá một phút đồng hồ. Người phía dưới tựa hồ lên trên tới. Sơ Tranh đứng ở trên lầu hướng xuống mặt nhìn. Xem ra hẳn là một đám người sống sót. Phía dưới cùng nhất có xuyên quan phương chế phục. Bất quá người số không nhiều. Không cao hơn 10 người. Không phải chấp hành nhiệm vụ, chính là cùng đại bộ đội đi rời ra. Còn lại đều là người bình thường, lão ấu phụ nữ trẻ em đều có. Phần lớn người sống sót chính hướng thực phẩm khu di động, Sơ Tranh rất nhanh liền nhìn không thấy bọn họ. Người nào có người cầm vũ khí đi lên cảnh giác không có nổ súng, trước giống lên một tiếng. Dông bay không biết nói chuyện, nhưng nhân loại sẽ, dạng này phòng ngừa ngộ thương. Người phía dưới cũng ngẩng đầu nhìn đi lên, riêng phần mình giơ lên vũ khí đề phòng. Người, Sơ Tranh lên tiếng. Bên kia nam nhân thở phào, dùng bộ đàm nói một câu, người sống sót. Nam nhân nhanh chóng đi tới. Các ngươi không có bị cắn a, xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1184 hắc án giáng lâm bốn chân thành cảm ơn ốp ốp đi ban đề cử hai nguyệt phiếu IM phi an 65 đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh nam nhân bất động thanh sắc dò xét Sơ Tranh cùng Giang Như Sương. Cái này hai tiểu cô nương. Nhìn qua sạch sẽ, hoàn toàn không giống như là trải qua một tuần tận thế. Đứng ở phía trước nữ sinh trông thấy người. Cũng không thấy kinh hoàng. Ngược lại một mặt bình tĩnh lạnh lùng. Quanh thân đều giống như lộ ra hơi lạnh. Đằng sau nữ sinh kia có chút cẩn thận sợ hãi, nhưng cũng so rất nhiều nữ sinh biểu hiện muốn tốt. Sơ Tranh không ra, Giang Như Sương đành phải kiên trì trả lời, không có, chúng ta đều tốt. Liền hai người các ngươi sao, còn có những khác người sống sót sao? Giang Như Sương lắc đầu, liền hai chúng ta. Chúng ta là đội cứu viện chính đang tìm kiếm người sống sót. Nam nhân giới thiệu, ta mang các ngươi xuống dưới, về sau đi ra thành đi. Giang Như Sương nhìn Sơ Tranh. Sơ Tranh không có cử tuyệt, đi theo nam nhân xuống dưới. Chi đội ngũ này không sai biệt lắm có gần 100 người. Nam nhân chiếm đa số, sau đó là nữ nhân, cuối cùng là lão nhân cùng đứa trẻ. Lão nhân đại đa số cũng là thân thể tương đối khỏe mạnh. Chi này đội cứu viện chính như Sơ Tranh suy nghĩ. Cũng không phải là đại bộ đội, mà là bởi vì tao ngộ dông bay cùng đại bộ phận đi rời ra. Bất quá bọn hắn đã liên hệ với đại bộ đội, chỉ cần vào ngày mai trước khi trời tối đuổi tới rút lui điểm là được. Gặp phải người sống sót bọn họ nhất định phải cứu, dưới đường đi đến thì có nhiều người như vậy. Sơ Tranh cùng Giang Như Sương đi đến phía dưới cùng nhất. Những người sống sót đều tại thực phẩm khu ăn cái gì. Còn có một số người tại chứa đồ vật. Dù sao không phải chính quy đội ngũ. Hiện tại chỉ có thể dựa vào bọn hắn. Có thể chứa nhiều ít vật tư liền trang bao nhiêu. Sơ Tranh phát hiện đội cứu viện người chỉ là trên dưới kiểm tra một lần. Không có trên lầu dừng lại. Mà là nhanh chóng lui trở về thực phẩm tầng này. Để cho người ta tại tầng này nghỉ ngơi. Có người đem Sơ Tranh gõ ra khe chặn lại, tựa hồ dự định ở đây qua đêm. Cửa ra vào cùng thang lầu trên dưới miệng cũng có người trông coi. Đại khái là vì phòng ngừa kiểm tra bỏ sót, có sông bay tránh ở bên trong. Dù sao một số thời khắc những này sông bay cũng rất có thể tránh. Phía trên cũng không có thứ gì. Xác thực không cần thiết đem người phân tán. Mà lại thật sự đi trên lầu. Gặp phải phiền phức. Cũng không tiện chạy trốn. Tiểu muội, các ngươi vừa rồi từ phía trên đi xuống một cái bác gái đi đến Sơ Tranh bọn họ bên này. Trong tay ôm cái phình lên túi. Hiếu Kỳ chỉ trên lầu. Giang Như Sương nhìn xem dựa vào tường Sơ Tranh, gật gật đầu, ăn. Phía trên kia đều có cái gì a, bác gái dựa vào gần một chút. Quần áo giày cái gì? Giang Như Sương chiếp ấy lấy trả lời. Nghe xong lời này, bác gái con ngươi bày ra, ai, ta cái này một thân vài ngày không đổi đều thiêu. Giang Như Sương nghe được bác gái trên thân là có cỗ khó ngửi hương vị. Ta cái này đi đứng cũng không tốt. Bác gái thở dài. Trong con ngươi lói tinh quang. Tiểu muội, bằng không thì ngươi bang bác gái đi lên cầm mấy bộ y phục xuống tới ngươi nhìn. Bác gái chân này bị thương. Tiểu muội ngươi đi được nhanh. Ngươi giúp đỡ bác gái đi. Bác gái đem quần vung lên đến. Trên bàn chân có chút vết thương. Hẳn là róc thịt cỏ ra. Không tính nghiêm trọng. Đi đường cũng sẽ không cà thọt một chút loại kia. Giang Như Sương không hiểu tại sao muốn nàng đi. Nhưng là bị người như thế thỉnh cầu, tính cách mềm nàng không tốt lắm cự tuyệt. Sơ Tranh đem đang muốn đáp ứng Giang Như Sương hướng bên cạnh kéo một chút, đừng tìm người xa lạ nói chuyện. Giang Như Sương nhìn một chút bác gái, cái kia. A-di muốn không tự mình đi lên rất nhanh. Ôi ngươi cái này tiểu muội làm sao không có chút nào hiểu kính già yêu trẻ a. Ta cái này nếu không phải bị thương. Có thể để ngươi hỗ trợ sao, bác gái ngữ điệu lập tức bén nhọn. Giang Như Sương bị bác gái nói đến đỏ mặt lên. Từ nhỏ đã bị giáo dục muốn kính già yêu trẻ, thâm căn cố đế giáo dục, để Giang Như Sương nghĩ muốn đáp ứng. Sơ Tranh lành lạnh quét cái kia bác gái một chút. Ngươi đi phải hào hào. Đầu nào chân không tiện đến nói ra. Ta giúp ngươi, bác gái ốm quần còn không có buông xuống. Chỉ vào cái chân kia. Đây không phải sao, ngươi không biết nhìn Sơ Tranh không có như vậy hung tàn. Mà là đổi cái thuyết pháp. Ta nhìn ngươi chân này giống như là bị sông bay cắn. Gọi người đến xem. Sơ Tranh lời còn chưa nói hết. Bác gái biểu lộ chính là biến đổi. Ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta đây là chảy ra. Ở đâu là sông bay cắn. Ngươi nói là chính là. Ta nhìn vẫn là gọi người đến xem tương đối an toàn. Bác gái lập tức đem quần buông xuống đi. Hung tợn chừng Sơ Tranh một chút. Ôm túi rời đi. Nàng làm gì muốn để ta đi lên, Giang Như Sương không hiểu hỏi Sơ Tranh. Sơ Tranh cúi thấp đầu, đảo vừa rồi tiện tay mang tới sách, nàng không dám lên đi. Trên lầu mặc dù đã kiểm tra, thế nhưng là lớn như vậy, lại không ai ở phía trên. Đoán chừng là sợ có sông bay cất giấu. Tiếc mệnh lại muốn đổi một bộ quần áo. Y vào hiện tại tận thế vẫn tồn tại một chút lương tri. Bác gái yếu thế tìm kiếm hỗ trợ. Giống Giang Như Sương cái tuổi này, mềm lòng một điểm, cự tuyệt khả năng rất nhỏ. Bác gái quả nhiên rất nhanh liền tìm tới một cái khác mục tiêu, cũng là tiểu cô nương. Tiểu cô nương có đồng bạn cùng đội cứu viện người sau khi nói qua cùng nhau lên lâu. Tiểu cô nương kia rất nhanh cầm quần áo xuống tới. Kết quả bác gái hết sức không vừa lòng. Nói nàng cầm cái gì quần áo. La hét vở trách đứng lên. Tiểu cô nương bị nói đến sắc mặt khó coi. Đại khái không nghĩ mình hỗ trợ, không được đến một câu tốt, phản mà bị mắng. Đồng bạn tức không nhịn nổi cùng đại mụ kia tranh luận. Hai bên thanh âm dần dần lớn, cuối cùng là đội cứu viện người ra mặt, lúc này mới kết thúc trận này tranh luận. Đoán chừng là gặp tiểu cô nương kia đi lên đều vô sự, bác gái do dự một lát, thở hổn hển lên lầu. Sơ tranh lên trên nhìn một chút, bác gái không có đi quần áo tầng kia, mà là dừng ở bán châu báu tầng kia. Sơ tranh mặc xuống. Hiện tại tận thế vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đại khái vẫn không rõ, châu báu tiền về sau đều vô dụng. Bác gái đi lên một hồi lâu cũng không xuống tới. A, trên lầu hét thảm một tiếng. Người phía dưới đồng thời hoảng sợ nhìn về phía trên lầu. Cái kia bác gái lảo đảo xuất hiện đằng sau đi theo một con rông bay. Không không phải một con. Rông bay đến rồi mọi người đừng. Hốt hoảng tụ tập cùng một chỗ. Không muốn phân tán. Đội cứu viện người phản ứng nhanh nhất, lập tức hướng phía sông bay nổ súng. Người phía dưới bắt đầu thét lên. Sơ tranh bị làm cho tâm phiền. Nhân loại liền là ra thích không có ý nghĩa thét lên. Đại đa số thời điểm kêu trừ chói tai. Dọa một chút đồng bạn. Có cái gì thực tế tính tác dụng bác gái đã chạy đến thang lầu. Dưới chân không có sấm ồn. Trực tiếp lăn xuống dưới. Đội cứu viện người tiếp ứng nàng, đem người đưa đến phía dưới. Dông bay không coi là nhiều, rất nhanh liền giải quyết hết. Nghĩ cách cứu viện đội trầm mặt tới. Những này dông bay, ngươi ở đâu dẫn tới bác gái dọa cho phát sợ. Trên mặt trắng bịch. Liền trên lầu cái kia rèm đằng sau có cái gian phòng. Bọn họ từ bên trong ra. Bác gái trông thấy trong quầy đồ vật, lá gan cũng lớn không ít. Liền muốn tìm xem chìa khóa. Kết quả phát hiện rèm đằng sau có cánh cửa. Thương thành vì mỹ quan, đem cửa dùng rèm ngăn trở. Bác gái nghĩ đến có thể là quản lý viên hoặc là bỏ đồ vật, cho nên nàng liền đi mở cửa. Lúc ấy nàng còn cố ý nghe bên trong không có động tĩnh mới mở. Ai biết bên trong tất cả đều là sông bay. Bị giải quyết sông bay đều treo thương thành thẻ công tác. Rõ ràng là trong thương thành nhân viên. Dông bay bộc phát thời điểm đám người này khả năng đều tại trong gian phòng kia. Hoặc là tránh ở bên trong, hoặc là mở xe cái gì. Tóm lại những người này không thể đi ra, đều biến thành dông bay. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1185 hắc ám giáng lâm năm chân thành cảm ơn IF vu đích đề cử hai nguyệt phiếu pham tai en vu đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh ngươi là muốn hại chết chúng ta sao, tự mình nghĩ chết. Cũng đừng kéo lên chúng ta à. Ta còn không muốn chết. Làm ta sợ muốn chết. Ô ô ô. Tại sao muốn biến thành dạng này? Đến cùng lúc nào mới kết thúc? Chính phủ đều đi nơi nào, quần chúng có chút kích động. Mắng xong bác gái mắng quốc gia. Sau đó lại bắt đầu chào hỏi lão thiên gia tổ tông 18 đời. Tâm tình tiêu cực có sức cuốn hút. Bất quá một lát, không ít người cũng bắt đầu khóc mắng, ồn ào, giống như chợ bán thức ăn. Yên tĩnh đội trưởng quát lớn một tiếng. Chúng ta sẽ không bỏ rơi mọi người. Tất cả mọi người muốn có lòng tin. Xảy ra chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ. Đội trưởng rất nhanh liền đem đám người này trấn an xuống tới. Hắn nhìn về phía cái kia bác gái. Ngươi vừa rồi có hay không bị sông bay cắn? Bác gái lập tức lắc đầu. Không có. Ta không có thương tổn. Còn chủ động vươn tay ra cho mọi người xem. Đội trưởng trên dưới dò xét bác gái một chút. Không có phát hiện trên người nàng có máu hoặc là bị bắt tổn thương vết tích. Gật gật đầu. Buổi tối hôm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Đội trưởng an bài tốt ban đêm nghỉ ngơi, hướng phía đại môn bên này đi tới. Sơ tranh ngồi ở chính giữa cửa hình tròn suối phun cảnh quan trên đài. Một cái chân dựng ở phía trên. Một cái chân khác tùy ý buông thõng. Tư thế lộ ra mấy phần phóng khoáng xã hội người bá khí. Giang Như Sương đứng bên cạnh cùng cái tiểu đệ giống như. Đội trưởng biết hai cái này cô nương là cái này trong thương thành, không khỏi nhiều dò xét hai mắt. Còn trẻ như vậy tiểu cô nương còn trấn định như thế, xác thực hiếm thấy. Nàng bị cắn. Sơ tranh đột nhiên lên tiếng. Đội trưởng bước chân có chút dừng lại. Tiểu muội muội không thể nói lung tung được. Sơ tranh muốn tin hay không? Vừa rồi đại mụ kia đi lên thời điểm có thể đi đến nhanh chóng, nhưng là vừa rồi nàng đi rất chậm. Mà lại hỏi nàng có hay không bị cắn thời điểm. Nàng lo lắng có người đi xem nàng chân. Theo bản năng đem một cái chân hướng phía sau giấu. Bị cắn cũng không phải nói đùa, đội trưởng rất nhanh đổ về đi. Bên kia vang lên bác gái mắng to âm thanh. Tiểu tỷ tỷ ngươi làm sao? Vương giả hào run rẩy. Đột nhiên lương tâm phát hiện sơ tranh mờ mịt. Ta đây không phải trả thù nàng. Cái này rõ ràng là cứu người a, hai cái tam quan không nhất trí khác biệt giống loài. Không cách nào trò chuyện cùng một chỗ. Sơ tranh nằm xuống. Bên kia làm ầm ý vẫn còn tiếp tục. Bác gái bị phát hiện bị cắn, nhưng còn không có biến gì. Bất quá cũng sắp bị cắn đến biến gì, chỉ có một canh giờ, có ít người sẽ nhanh hơn. Nhưng bây giờ bác gái vẫn không thay đổi gì. Một đám người bình thường do dự, không chịu cứ như vậy đem bác gái chơi chết. Dù sao cũng là một cái mạng. Bác gái khóc cầu bọn họ, có thể một đám ngoài miệng thánh mấu người sống sót, lúc này dồn dập tránh. Nghĩ bác một cái tiếng tốt, nhưng lại không nghĩ nỗ lực bằng nhau đại giới. Ta chết các ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Bác gái bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên phóng tới người gần nhất nữ sinh. Tiếng thét chói tai tại trống giống trong thương trường quanh quẩn. Sơ tranh bị làm cho đau đầu. Ồn ào quá. Giang Như Sương cẩn thận ngắm một chút sơ tranh. Ở trên người sờ lên. Đưa cho sơ tranh một cách tai nghe. Còn có một cách mơ. B. 4. Cái này nguyên chủ tận thế trước liền thường xuyên trông thấy Giang Như Sương nghe. Thời đại này. Kỳ thật có rất ít người dùng cái này. Sau tận thế không có cách nào nạp điện, Giang Như Sương cũng một mực mang theo. Không cần. Nơi này cũng không an toàn, nghe âm nhạc cũng không phải cái gì cử chỉ sáng suốt. Ồ, Giang Như Sương đem mơ đi, bốn thu hồi đi. Bên kia nháo kịch cũng ngừng lại, bác gái bị nổ đầu. Chết mất một người, bầu không khí có chút rườm rì. Ban đêm trong thương trường đen kịt một màu. Có người ngủ, cũng có người không ngủ. Ôm đoàn núp ở nơi hẻo lánh. Lo lắng đến còn có thể hay không trông thấy sáng mai. Trời vừa sáng, một đám người liền bị đánh thức. Bọn họ đến vào hôm nay trước khi trời tối, đuổi tới rút lui điểm. Mọi người mặc dù rất mệt mỏi, vì mạng sống, lúc này vẫn là đều chuẩn bị xuất phát. Đội trưởng phái người đi trước bên ngoài nhìn xem, xác định an toàn, này mới khiến những người sống sót lên xe. Tiểu sư, chúng ta lên xe sao không? Há, vậy chúng ta vẫn là cưới xe máy điện đi. Giang Như Sương cũng không có hỏi cái gì. Đi theo đội ngũ cùng đi ra. Đem ngày hôm qua ngừng ở bên ngoài xe máy điện bắn tới. Ý của ta là có thể tìm chiếc xe, các ngươi không lên xe có cách đội cứu viện thanh niên hiếu kỳ hỏi. Không cần, cảm ơn. Giang Như Sương lễ phép nói lời cảm tạ. Sơ tranh. Người ta cũng không có mấy người lên xe. Người nói tạ ơn gì? Sơ tranh đau đầu vuốt vuốt. Cuối cùng vẫn là mặt không thay đổi ngồi lên phấn phấn xe máy điện. Chi đội ngũ này đi lộ tuyến cùng sơ tranh nhất trí, các nàng đành phải theo ở phía sau. Tiểu sơ, ta cảm giác ngày hôm nay so với hôm qua còn nóng. Giang Như Sương dùng tay kéo lại quần áo che lại lộ ra cánh tay. Che lấy mặc dù nóng, thế nhưng là so chiếu lên trên người hâm tốt. Ân, Giang Như Sương rơi vào phía sau cùng. Đội trưởng lúc đầu để bọn hắn đi ở giữa. Bị sơ tranh không lưu tình chút nào cự tuyệt. Giang Như Sương hỏi nàng thời điểm, sơ tranh nói xong chạy trốn đi ở giữa liền thành giáp tâm bính kiền. Làm sao dừng lại phía trước đội ngũ bỗng nhiên dừng lại. Bất quá mười mấy giây. Phía trước liền truyền đến một tiếng cao hơn một tiếng thét lên. Tận thế sơ kỳ thét lên chính là người bình thường vũ khí, lực sát thương to lớn sông bay yêu nhất ăn thanh âm nhắc nhở. Phía trước có sông bay. Mau bỏ đi sông bay đến rồi. Giang Như Sương dùng một giây phản ứng. Cấp tốc chuyển biến. Hướng về đường tới trở về mở. Trước mặt xe bị ngăn chặn, chỉ có mặt sau mấy chiếc xe có thể lui về sau. Xe đi không động được. Người trên xe ra ngoài sợ hãi, dồn dập nhảy xuống xe về sau chạy. Lúc này xe máy điện ưu thế liền nổi bật ra. Giang Như Sương nghe thấy đằng sau kêu thảm. Tuyệt vọng, sợ hãi. nàng không dám hướng phía sau nhìn. Tiểu, tiểu, tiểu sơ giang như xương thanh âm phát run. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Phía trước cũng xuất hiện sông bay, có thể là nghe thấy được thanh âm, chính lung la lung lay từ chỗ rẽ tới. Hướng phía trước mở. Sơ tranh thanh âm lãnh đạm bình tĩnh. Tiểu sơ tăng. Thi. Giang như xương cánh môi phát run. Hướng phía trước mở. Vẫn là cái thanh âm kia, liền chập trùng đều không có. Giang như xương nắm chặt tay lái tay, khẽ cắn môi, hướng phía trước mở. Cái thứ nhất sông bay chạy. Đầu đường xuất hiện sông bay càng ngày càng nhiều. Giang như xương cảm giác mình lúc này nhịp hành quả thực chính là đang tìm cái chết. Thế nhưng là nàng lúc này cái gì cũng không thể nghĩ. Nàng chỉ có thể tin tưởng sơ tranh, hướng phía trước mở. Hướng phía trước. Tới gần. Nàng trông thấy sông bay trên mặt độ cao mục nát huyết nhục. Càng gần. Tanh hôi mùi đập vào mặt. Dạ dày quay cuồng một hồi. Giang như xương nhắm mắt lại, ra tốc tiến lên. Nàng cảm thấy mình lúc này rất giống chiến tranh niên đại. Những cái kia anh dũng hy sinh đám tiền bối. Phong tiêu tiêu này tráng sĩ một đi không trở lại. Nhưng mà xe máy điện cũng không có đụng vào đồ vật. Giang như xương mở mắt ra, vừa vặn trông thấy sông tới sông bay, hóa thành bột phấn bay lả tả rơi xuống. Xe máy điện lướt qua đi, bay chạy tới sông bay, một giây sau liền tán thành bụi phấn. Tràng diện kia hãy cùng phim khoa học viễn tưởng giống như rung động. Không cách nào hình dung rung động. Nửa ngày, Giang như xương run lấy cuống họng hỏi tiểu sơ, ngươi dị năng là cái gì à, thật là lợi hại. Trước đó không phải cái kia lôi điện sao, làm sao vừa rồi, ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Sơ tranh không có lên tiếng âm thanh. Không cách nào trả lời vấn đề này. Bởi vì nàng dùng không phải dị năng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1186 hắc án giáng lâm 6 chân thành cảm ơn vu tích vu su ông đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh có sơ tranh thanh tràng. Đằng sau người sống sót hoàn toàn chính là kiếm tiện nghi. Bất quá chi đội ngũ này vẫn là hao tổn không ít người. Liền ngay cả đội cứu viện bên trong đều bởi vì cứu người. Mất đi hai cái chiến hữu. Đội trưởng một mặt trầm thống vỗ vỗ mấy cái bả vai của huyên đệ. Mấy ngày ngắn ngủi, bọn họ đã mất đi không biết bao nhiêu chiến hữu. Các ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không cứu bọn họ? Đột nhiên có người nổi lên, mục tiêu là Giang Như Sương. Giang Như Sương tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, bị người kia đẩy đến lảo đảo một chút. Ta, các ngươi vì cái gì không giết sông bay? Vì cái gì không cứu bọn họ? Người kia tiếp tục sống. Có chút khàn giọng kiệt lực. Con trai của ta chết rồi. Các ngươi vì cái gì không cứu? Bồi con trai của ta. Đi theo sơ tranh đằng sau chạy người, không ít đều trông thấy tình huống vừa rồi. Bọn họ mặc dù không biết phải làm sao đến, nhưng là khẳng định cùng hai người kia có quan hệ. Chính là ngươi hại chết con trai của ta. Người kia đưa tay muốn đánh Giang Như Sương. Chúng ta cùng ngươi quan hệ thế nào? Sơ tranh một phát bắt được tay của người kia cổ tay. Ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm nàng. Tại sao muốn cứu người kia? Gấp mắt đỏ. Khóc mắng to. Vì cái gì không cứu? Ngươi không phải có thể giết sông bay sao? Ngươi nếu là giết sông bay, con trai của ta sẽ không phải chết. Ngươi vì cái gì không giết sông bay? Sơ tranh đem hắn ném ra. Hai đầu lông mày lãnh ý trải rộng. Thanh âm càng giống là ngưng ghét băng xương. Có thể giết sông bay là chuyện của ta. Ta không nợ các ngươi. Cũng không phải là của các ngươi ai. Không cần thiết cho các ngươi phụ trách. Người kia quẳng xuống đất, có thể là quẳng mộng trong lúc nhất thời không làm ra phản ứng. Giang như xương bị cách này biến cố hù đến. Rõ ràng là bởi vì tiểu sơ, mọi người mới có thể sống sót nhiều người như vậy. Làm sao hiện tại còn muốn quái tiểu sơ không có giết càng nhiều sông bay? Những người này đều thế nào? Bốn phía người sống sót trở ngại sơ tranh đồng thủ, trên mặt còn một bộ hung hãn dáng vẻ, không dám lên trước. Nhưng là trong ánh mắt đều mang khiển trách cùng bất mãn. Các ngươi đang làm gì? Sơ tranh cùng bên này xung đột kỳ thật cũng bất quá mấy chục giây thời gian. Đội trưởng bên kia nghe thấy động tĩnh, ngay lập tức tới. Đội trưởng có vũ khí, lại là đội cứu viện, những người còn lại trong nháy mắt an tĩnh xuống. Sơ Tranh dắt lấy Giang Như Sương đi đến nơi hẻo lánh đứng đấy. Giang Như Sương sắc mặt có chút phát xanh, còn mang theo một chút không thể tin. Tiểu Sơ, bọn họ làm sao dạng này, ngươi hỏi bọn hắn đi. Tiểu Sơ, ngươi không tức giận vì bọn họ? Sơ Tranh mí mắt đều không có vén một chút, ta không có cái kia tinh thần. Chẳng qua là một đám râu ria người, bọn họ có thể hay không sống đến căn cứ đều là vấn đề. Đều là phải chết người. Cùng bọn hắn đưa cái gì khí? Thực sự tức không nhịn nổi, đánh một trận liền tốt. Giang Như Sương ánh mắt phức tạp nhìn xem Sơ Tranh. Không biết từ Sơ Tranh trong câu nói kia rét đến cái gì trung tâm tư tưởng. Âm thầm nắm chặt lại quyền. Vừa rồi cảm ơn các ngươi. Đội trưởng đến đây. Giang Như Sương theo bản năng hướng Sơ Tranh đằng sau né tránh, ánh mắt rơi vào đội trưởng trên thân đều là thận trọng. Vừa mới cái kia người chỉ là mất đi thân nhân quá khó tiếp nhận, nói chuyện khó nghe chút, các ngươi đừng để trong lòng. Các ngươi không có bị làm bị thương à? Đội trưởng là vừa rồi người kia nói xin lỗi. Vừa rồi bọn họ bọc hậu cũng không có nhìn gặp tình huống phía trước. Nhưng là từ bốn phía những người này dăm ba câu bên trong, vẫn là chắp vá ra một chút chân tướng. Bất quá tình huống như vậy, tất cả mọi người vội vàng mình đào mệnh, làm sao lại đi cứu không liên hệ người. Đội trưởng biết cách này hai tiểu cô nương không phải nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện người. Tự nhiên không thể lấy cứu người làm nhiệm vụ của mình yêu cầu các nàng. Mà lại nhiều người như vậy cũng đều là bởi vì người ta mới có thể sống sót. Nếu không hiện tại bọn hắn chỉ sợ đã bị đám kia dông bay làm sủi cảo. Sơ Tranh không mặn không nhạt ứng với, không có trò chuyện dục vọng. Đội trưởng cũng sẽ xem sắc mặt kết thúc cái đề tài này. Hắn lấy ra hai đem vũ khí, các ngươi sẽ nổ súng sao? Giang Như Sương lắc đầu. Đội trưởng nhìn về phía Sơ Tranh. Hội, đội trưởng đem hai đem vũ khí cho nàng trả lại cho một chút đạn. Hiện tại tình huống này, cái đồ chơi này cũng không có gì quản chế. Bọn họ trong đội ngũ có bao nhiêu? Đội trưởng cho Sơ Tranh. Chủ yếu là cảm thấy cái này hai tiểu cô nương có chút lợi hại. Hiện tại bày ra cái tốt, có lẽ đằng sau sẽ đối với mình có trợ giúp. Sơ Tranh muốn hay không vũ khí kỳ thật không có cái gọi là. Bất quá nàng nhìn một chút Giang Như Sương, vẫn là đem súng nhận lấy. Vậy các ngươi trước nghỉ một lát, một hồi tiếp tục xuất phát. Đội trưởng không nhiều đợi, lập tức xoay người đi nơi khác. Để mình người đề phòng bốn phía. Căn dặn người sống sót dành thời gian nghỉ ngơi. Chớ có lên tiếng. Sơ Tranh đem vũ khí cho Giang Như Sương. Tiểu Sơ, ta sẽ không. Mặt trời hắt khí nóng dưới, súng ốm đều không lộ vẻ băng lãnh. Lấy được, có cơ hội dạy ngươi. Nha! Giang Như Sương đem vũ khí cùng đạn bỏ vào trong ba lô. Nàng tại trong bọc lật ra một chút đồ ăn đưa cho Sơ Tranh. Sơ Tranh tiếp nhận dựa vào tại bên ngoài. Vừa ăn vừa quan sát bên ngoài hoàn cảnh. Nghỉ ngơi trong lúc đó không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người chỉnh hợp một phen lần nữa xuất phát. Xe trước đó thời điểm chạy trốn đã bỏ, hiện tại phải lần nữa tìm xe đi bộ khẳng định đi không đến rút lui điểm. Rút lui điểm cách ra khỏi thành không xa một con đường bên trên. Lúc này kể bên này đều là người. Dông bay đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Chỗ cao cũng có người cảnh giới, tổ chức kỷ luật rất mạnh. Những người sống sót an tính đợi tại chỉ định vị trí. Bất quá phần lớn người sắc mặt không tốt lắm. Mặt trời hắt khí nóng, khó người khí tức. Lúc này người sống sót bên trong có mấy cái còn xuyên đồng phục học sinh. Nam nữ đều có. Ngồi xổm ở nơi hẻo lánh âm u vị trí. Một người trong đó người sở trường quạt gió. Bực bội hỏi. Đến cùng lúc nào có thể đi? Bọn họ đang chờ cái gì nhiều người như vậy? Nếu ngươi không đi, dông bay tới làm sao bây giờ không biết a? Mấy cái học sinh đều là thần sắc thảm đạm, chỉ muốn mau chóng rời đi cái địa phương rùa quái này. Đột nhiên có người hỏi tận cùng bên trong nhất nữ sinh. Cố Hòa, ngươi nơi đó còn có không có nước? Nhưng nữ sinh nhìn xem một phương hướng nào đó, không có phản ứng. Cố Hòa a, Cố Hòa hoàn hồn, mờ mịt nhìn về phía gọi mình nam sinh. Có hay không nước? Ồ, có. Cố Hóa tại ba lô bên trong lấy ra một bình nước cho hắn. Bây giờ còn chưa có đến hết đạn cạn lương thời điểm. Phần lớn người trên thân đều có thức ăn nước uống, cho nên cũng không có gây nên người nào chú ý. Cố Hóa, ngươi đang nhìn cái gì? Có người theo Cố Hóa vừa rồi nhìn phương hướng nhìn sang. Không có gì. Cố Hóa đưa cho bọn hắn một chút ăn, đem sự chú ý của mọi người kéo trở về. Nàng thừa dịp mọi người chia ăn thời điểm, lại đi bên kia nhìn một chút. Bên kia ngừng lại một cỗ đã sửa chữa lại xe Việt giã. Xe Việt giã dừng ở chỗ thoáng mát, trên mui xe ngồi một người. Cũng không phải cái gì soái khí có bức cách tư thế ngồi. Hắn bày cái chồng chất bàn nhỏ. Hai chân tách ra. Hai tay chống tải trên đầu gối. Rất phách lối ngồi ở phía trên. Từ bọn họ nơi này chỉ có thể nhìn thấy người kia bên mặt. Hai chữ thật đẹp cùng cái minh tinh giống như. Nhưng là hắn mặc trên người đồ sàn di, đây là đội cứu viện người. Cố Hòa đến thời điểm liền chú ý tới. Nàng chính cố gắng nhớ lại giấc mộng kia, nhưng đáng tiếc có chi tiết quá mơ hồ, nàng thực sự là nghĩ không ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1187 hắc ám giáng lâm. Bảy chân thành cảm ơn Bonnie Ho đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt linh các ngươi nói. Lạc Sơ Tranh cùng Giang Như Xương các nàng. Chúng ta có phải là làm được có chút quá mức rồi? Không biết là ai đột nhiên đề một câu như vậy. Bầu không khí đột nhiên trầm mặt xuống. Cố Hòa mi tâm cũng đi theo một trận đập mạnh, nàng gục đầu xuống không nói chuyện. Có cái nữ sinh nhỏ giọng nói, Lạc Sơ Tranh phát sốt, nói không chừng đã biến thành sông bay. Giang Như Xương là chính nàng không được, lại không phải chúng ta không cho nàng đi lên. Mọi người lại là hai mặt nhìn nhau, một lát sau riêng phần mình dưới đáy lòng dùng nữ sinh an ủi mình. Cố Hòa không nói một lời, nàng thân tay nắm chặt trên cổ ngọc. Giang Như Xương hẳn là chết chắc đi. Đến cùng có đi hay không á? Trời tối rồi, người sống sót bên trong bỗng nhiên có người náo đứng lên. Trên xe Việt giã nam nhân có chút ghé mắt, híp mắt hướng nháo sự bên kia nhìn. Các ngươi đang chờ cái gì? Các loại sông bay sao? Các ngươi muốn chết? Mọi người chúng ta không muốn chết. Lúc nào ra khỏi thành ngựa ngay lập tức? Các ngươi lập tức bao lâu? Đến cùng khi nào thì đi? Cho cái lời chắc chắn. Sưu nói đến khởi kình người kia, mi tâm chính giữa một thương, thằng tắp đổ xuống. Tràng diện trong nháy mắt lâm vào an tính rụt gì bên trong. Người nổ súng ngồi ở trên xe Việt giã, hắn biểu tình gì đều không có lộ, nhưng chính là để cho người ta cảm thấy hắn rất phách lối. Hắn chậm chạp đem cách âm súng thu lại, ánh mắt tùy ý chuyển hướng về phía trước, một chút ý giải thích đều không có. Giết, giết người, đội cứu viện người, giết người. Lúc này mọi người trong đầu đều tung bay câu nói này. Thế nhưng là trong lúc nhất thời dĩ nhiên không ai lên tiếng. Giống như bị hắn chấn nhiếp đến. Xe Việt giã hạ người, nhìn một chút trên mui xe người, cũng không biết nên bày biểu tình gì. Đi qua nhìn một chút. Bên cạnh xuyên đồ sàn di tiến lên kiểm tra một phen, cuối cùng vung lên người kia cánh tay. Trên cánh tay thình lình có một đạo vết cắn, máu thịt me bét. Trong đám người thở hốc vì kinh ngạc, theo bản năng lui về sau. Đám người cái này mới nhìn rõ, sắc mặt người kia tái nhợt đến không giống người bình thường. Nguyên lai là bị cắn. Tận thế đều phát sinh một tuần nhiều. Những người này đều biết. Bị sông bay cắn. Không có đường sống. Giấu riêng không báo. Sẽ chỉ hại người bên cạnh. Bởi vậy không ai xét lại thánh mẫu cảm thấy lúc này giết người không đúng. Bọn họ đã không phải là người. Là những cái kia ăn thịt người quái vật. Xe Việt giã dưới. Vừa rồi chỉ huy để cho người ta đi kiểm tra nam nhân. Ngửa đầu nhìn người trên xe. Quý Lâm. Lần sau có thể hay không đừng trước mặt nhiều người như vậy trực tiếp động thủ? Quý Lâm trong mắt nhìn hắn một chút. Mười phần muốn ăn đòn mở miệng. Ta hẳn là để hắn ăn no. Nê, lại động thủ. Hắn là ý tứ kia sao? Nhiều như vậy người sống sót. Thật sự nếu là náo đứng lên. Cuối cùng không may còn không phải bọn họ? Chân trời quang càng ngày càng mờ. Nhiệt độ lại một chút hạ xuống ý tứ đều không có. Nóng làm cho người khác hoảng hốt. Nhưng đội ngũ vẫn là không có lên đường ý tứ, mọi người càng phát ra bất an. Ngay tại mọi người thấp thỏm thời điểm, mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, đầu kia có xe chiếc dần dần tới gần. Chuẩn bị xuất phát xe vừa xuất hiện thì có người cất giọng hô. Những người sống sót dồn dập hành động, lên xe, lái xe, lái xe, chuẩn bị rời đi cái này gặp rủi địa phương. Sơ Tranh cùng Giang Như Sương rơi vào đội ngũ đằng sau, xe máy điện thọ hết chết già không có điện. Tụ hợp đại bộ đội, cơ hồ không có gì điều chỉnh. Mọi người thậm chí xe cũng không xuống. Sơ Tranh cùng Giang Như Sương không xe. Hiện ở phủ cận đây có thể sử dụng xe đều bị người chiếm, không lại chính là dầu bị người rút. Nếu không ta an bài cho các ngươi cái xe đội trưởng tới an bài. Sơ Tranh không gian là có xe, bất quá bây giờ như thế lấy ra có chút chiêu diêu, cho nên nàng rất thận trọng cho mặt mũi. Sơ Tranh đi theo đội trưởng hướng trong đội ngũ đi. Sơ Tranh lúc này mới biết được cái đội trưởng này là toàn bộ đội ngũ người phụ trách. Tiểu Sơ, ngươi nhìn người kia. Giang Như Sương bỗng nhiên dựa đi tới, nhỏ giọng nói chuyện cùng nàng. Có gì đáng xem? Không phải hai cái mũi một cái miệng. Tiểu Sơ ngươi nhìn a, hắn rất đẹp trai a. Giang Như Sương chính vào thanh xuân, hiện tại khắp nơi đều là người, nàng có cảm giác an toàn, tự nhiên là sẽ chú ý những khác. Tỷ như kia cách đẹp mắt, lại rêu rao ngồi ở xe Việt dã trên đỉnh người. Sơ Tranh lơ đến đẹp trai có thể coi như cơm ăn, còn là có thể chống đỡ sông bay. Ngươi nhìn một chút nha, thật sự nhìn rất đẹp a, nàng liền chưa thấy qua đẹp mắt như vậy người. Sơ Tranh tùy ý quét mắt một vòng. Trên xe Việt dã ngồi người, người kia đang chuẩn bị xuống tới. Mặc dù xuyên đồ sàn di, nhưng mười phần sạch sẽ. Mà lại không giống người xung quanh như vậy quy củ. Áo thậm chí đều không có chụp. Trực tiếp tàn ra. Lộ ra bên trong màu trắng tê si. Cả người khí chất cũng không giống là giữ nghiêm kỷ luật quan phương nhân viên. Trên người hắn có cỗ khúc kình, chính là loại kia làm gì đều muốn đùa nghịch hạ đẹp trai đặc thù trang bức phong phạm. Có phải rất đẹp mắt hay không? Sơ Tranh không để ý tới Giang Như Sương, trực tiếp lên đội trưởng an bài xe. Giang Như Sương đuổi theo sát lấy lên xe, lễ phép cùng trên xe những người khác chào hỏi. Lái xe chính là cái nhìn qua thật đàng hoàng nam nhân. Tay lái phụ ngồi một cách ôm Hải Nhi nữ nhân. Hải Nhi có thể là bị nóng đến. Chính nhỏ giọng khóc. Nữ nhân yêu thương vừa bất đắc dĩ dỗ dành. Chỗ ngồi phía sau chính là Sơ Tranh cùng Giang Như Sương. Bởi vì có người ngoài tại, Giang Như Sương cũng không có tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Đội xe dần dần lên đường. Sơ Tranh dựa vào cửa sổ. Nàng trông thấy kia chiếc xe Việt dã dừng sát ở ven đường. Người kia dựa vào cửa xe, trong miệng ngậm cây kẹo que, đuôi lông mày có chút hướng lên, để cái kia trương gương mặt đẹp trai nhìn mang theo vài phần phách lối. Xe vượt qua, người kia liền bị quăng ở phía sau. Hải Nhi không ngừng khóc, Sơ Tranh xoa mi tấm. Có thể cái này là của người khác xe, nàng còn không thể phát cáu, đành phải nhẫn nại. Cái kia nàng làm sao một mực khóc a? Giang Như Sương nhìn không được lên tiếng. Hải Nhi rất nhỏ, đại khái chỉ có 3-4 tháng, lúc này khóc đến thanh âm đều khàn giọng, khiến cho lòng người đau. Nữ nhân vỗ Hải Nhi, bất đắc dĩ nói, đứa bé đói bụng, ta cũng không có sữa. Cũng không có cách, nàng quá nhỏ, những khác đều ăn không được. Nói, nữ nhân nước mắt đều rơi xuống. Nàng cũng thử đút những vật khác, có thể đều bị phun ra. Hiện tại tình huống này, nàng căn bản không lấy được sữa bột hoặc là sữa bò. Sơ Tranh đột nhiên kéo qua Giang Như Sương một mực ôm túi, ở bên trong sờ một cái, sau đó đưa tới một bình thuần sữa bò. Nữ nhân đầu tiên là sững sờ, theo cái kia hai tay về sau nhìn lại. Nữ sinh mặt không biểu tình, chính lạnh như băng nhìn xem nàng. Bên trong một chút gợn sóng đều không có, giống một đầm nước đọng, yên tĩnh, quạnh quẽ, có chút dọa người. Cầm, đừng khóc nữa, ồn ào quá. Cám ơn. Giang Như Sương đem túi lấy về, nhỏ giọng nói, Tiểu Sơ, trước ngươi tại Thương Thành cầm nai sao? Nàng nhớ kỹ trong ba lô không có trang tới, nàng chỉ lấy nước. Ân. Sơ Tranh hướng bên cạnh dựa vào một chút, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Trước mặt Hải Nhi uống nai, đã không khóc. Giang Như Sương muốn nói lại thôi, tại trong bọc lật ra một thanh tiểu phiến tử cho Sơ Tranh quạt gió. Sơ Tranh mở mắt ra nhìn nàng. Giang Như Sương nháy hạ mắt, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Tiểu Sơ ngươi ngủ đi, ta cho ngươi quạt quạt. Sơ Tranh, ngươi có phải hay không là thầm mến ta? Ta cho ngươi biết, chúng ta không có kết quả tốt. Sơ Tranh, bị người thầm mến làm sao bây giờ? Tiểu tiên nữ thượng hắn Sơ Tranh, như ngươi vậy không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan, muốn bị hài hòa. Tiểu tiên nữ, duy nguyệt phiếu có thể giải. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 119 chương 1189 hắc án giáng lâm. Tám chân thành cảm ơn IN Phi An 6565 đề cử hai nguyệt phiếu. An Phi 8888 đề cử hai nguyệt phiếu. Tác giả Mặt Linh. Hoàng hôn dần dần dày, đường cách hai bên cảnh sắc tự dưng lộ ra hoang vu. Trong xe Hải Nhi đã ngủ say, toa xe lâm vào yên tĩnh bên trong. Sơ Tranh hít nửa giờ, nữ nhân gặp nàng tỉnh thận trọng đưa qua một chút đồ ăn, cảm ơn ngươi a. Sơ Tranh ngược lại không có cự tuyệt, nhận lấy. Công bằng trao đổi, trên thế giới này nào có nhiều như vậy không ràng buộc kính dân. Nữ nhân gặp này ngược lại là thở phào. Đánh báo hỏi, các ngươi còn có sữa bò sao? Ta có thể cùng các ngươi đổi cả chi trong đội ngũ. Mang đứa trẻ ngược lại là có, thế nhưng là Hải Nhi nhưng không có, cho nên căn bản không ai có nai phấn loại vật này. Nữ nhân trước đó liền hỏi một vòng, nàng đã có chút tuyệt vọng, không nghĩ tới đội cứu viện bên kia an bài tới được hai tiểu cô nương trên thân sẽ có sữa bò. Nam nhân cùng nữ nhân tựa hồ là vợ chồng, bất quá không thế nào nói chuyện. Lúc này muộn thanh muộn khí phụ họa một câu, các ngươi nếu là nguyện ý đổi, có thể cho thêm một chút cho các ngươi. Sơ Tranh tay vươn vào trong ba lô, Giang Như Sương chỉ cảm thấy ba lô nặng không ít. Sơ Tranh nghiêng đầu, thần sắc hờ hững nhìn ngoài cửa sổ. Giang Như Sương. Giang Như Sương cùng nữ nhân đổi xong đồ ăn, đưa cho nàng một chút. Tiểu Sơ, ăn một chút, ngươi tự mình ăn đi. Ngươi không đói bụng sao? Không đói bụng. Ồ, đều thời gian dài như vậy, vương bát đản lại còn không có phát nhiệm vụ, cái này không quá bình thường. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nghĩ như vậy bại ra sao? Tiểu tỷ tỷ, ta không nghĩ tới ngươi như thế có giác ngộ. Ngươi bây giờ tin tưởng, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Không, ta không phải, ta không có, ngươi ngậm miệng. Đội xe dựa vào một bên thông hành, đem một bên khác chảy ra. Dạng này có thể tại tình huống khẩn cấp thời điểm quay đầu thông hành. Thế là Sơ Tranh đã nhìn thấy kia chiếc xe Việt dã chợt nhanh chợt chậm tại mặt khác một bên làn xe bên trên mở ra. Một người chiếm lấy một con đường, gọi là một cách tùy tiện phách lối. Mọi người mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không ai dám đi theo hắn loạn mở. Phía trước có xe đổ về đến, đem xe Việt dã bức ngừng. Sau đó Sơ Tranh liền nhìn xe kia rơi đến cuối cùng mất tung ảnh. Ngày thứ hai lại gặp gỡ một đợt người sống sót, xe không đủ dùng, Sơ Tranh chiếc xe này bị lấp một người đi lên. Chừng 40 tuổi phụ nữ, làn da ngăm đen còn có chút béo, Giang Như Sương trong nháy mắt bị chen thành một đoàn. Người kia còn không tự giác, ỉ vào mình kia một thân thịt. Tả hữu chen chen, ý đồ chiếm lấy càng nhiều địa bàn. Giang Như Sương, đằng trước ôm Hải Nhi nữ nhân quay đầu. Ngươi không muốn chiếm nhiều như vậy vị trí. Ngươi nhìn để người ta chen thành hình dáng ra sao? Phụ nữ trợn mắt nhìn. Ngươi có ý tứ gì à? Nói ta béo đâu? Phụ nhân lớn giọng. Nàng giống song cảm giác trong lỗ tai đều là ong ong. Ta không phải, ta chỉ là để ngươi không muốn chiếm nhiều như vậy vị trí. Phụ nhân hốn không nói đạo lý. Vậy ngươi không phải liền là đang nói ta béo sao? Ngươi thế nào? Kỳ thị mập mạp a, ngươi người này làm sao dạng này? Nữ nhân nhíu mày. Giang Như Sương gặp muốn ầm ĩ lên, vội vàng nói, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta tiểu, không diện tích. Phụ nhân lập tức cảm thấy mình chiếm lý, dương dương đắc ý lạnh hừ một tiếng. Sơ Tranh không nói một lời, chỉ là cho Giang Như Sương đằng một chút vị trí. Đây không phải xe của nàng, nàng không có lập trường làm cái gì cũng không cần. phụ nhân sau đó cũng không có động tĩnh gì, nằm ngáy o o một giấc. Sau khi tỉnh lại, xem trước một chút ngoài cửa sổ chạy như bay mà qua cảnh sắc, sau đó trong xe tuần sát đứng lên. Nàng mắt sắc trông thấy nữ nhân thả ở phía trước đồ ăn. A, các ngươi còn có ăn, cho ta một chút. Phụ nhân trực tiếp thò người ra đi lấy. Nữ nhân đại khái không nghĩ tới phụ nhân sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Đợi nàng kịp phản ứng, phụ nhân đã bắt đầu ăn. Nữ nhân tức giận đến mặt đều đỏ. Ngươi người này làm sao dạng này? Đây là lương thực của chúng ta, nàng muốn đem đồ ăn cướp về. Ai biết nữ nhân kia không chịu. Hai người xô đẩy đứng lên. Nam nhân lái xe, chỉ có thể dùng một cái tay bang vợ mình. Giang Như Sương nuốt một ngụm nước bọt. Tiểu sư, người này làm sao? Không biết xấu hổ như vậy à? Sơ Tranh bị bọn họ làm cho đau đầu. Hải Nhi cũng đang khóc. Xe còn mở siêu siêu vẹo vẹo đứng lên. Nàng còn không muốn chết, cho nên nàng đem Giang Như Sương hướng bên người kéo một phát, nhô ra tay, một tay lấy trang đồ ăn cái túi cướp đi. Phụ nhân chỉ đề phòng đằng trước vợ chồng, cũng không nghĩ tới Sơ Tranh lại đột nhiên xuất thủ, không có phòng bị. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi làm gì? Kêu la nữa một câu. Phụ nhân hoảng sợ dán cửa xe, một thân thịt mỡ đều đang run rẩy, đáy mắt phản chiếu lấy đen xì họng súng. Sơ Tranh đem đồ ăn ném cho người phía trước. Phụ nhân nuốt một ngụm nước bọt, ngươi, ngươi dám nổ súng có cái gì không dám? Hiện tại thế đạo này, ta giết ngươi. Thừa dịp người không chú ý đem ngươi hướng mặt ngoài quăng ra. Ai biết ngươi chết? Sơ Tranh giọng điệu bình thản. Phụ nhân tựa hồ nghĩ đến cái kia hình tượng, run run dưới, không dám lên tiếng. Sơ Tranh tiếp tục nói. Một hồi lúc nghỉ ngơi, mình xuống xe đi. Còn dám lên chiếc xe này, ta không thể bảo đảm đạn còn rất dài mắt. Hiểu không? Phụ nhân trên trán mồ hôi lạch cạch rơi xuống, nàng gật đầu như giã tỏi, biểu thị mình rõ ràng. Sơ Tranh đem vũ khí thu lại. Phụ nhân cũng không dám la lối nữa, dán cửa xe yên tĩnh như gà. Xem đi vẫn là phải vũ lực trấn áp mới được, loại người này chính là lẫn yếu sợ mạnh. Ngươi liền phải so với nàng hung ác mới được. Phía trước hô ngừng nghỉ ngơi. Phụ nhân lập tức đẩy cửa xe ra xuống dưới. Vừa xuống dưới liền hô. Giết người. Giết người quân ra. Giết người. Cứu mạng A. Nữ nhân cùng nam nhân rõ ràng hoảng hồn. Sơ Tranh bất vi sở động, thậm chí có chút muốn đánh bảo phụ đầu người. Bất quá nàng là người tốt, không thể như thế thô bạo. Tỉnh táo một chút. Làm người tốt. Cố gắng ta có thể. Phụ nhân kia rất mau dẫn lấy phía trước đội cứu viện người trở về. Chỉ vào xe. Chính là bọn họ. Bọn họ muốn giết ta. Ngươi ngậm máu phun người, rõ ràng là ngươi trước giành ăn vật. Giang Như Sương nhìn không được giải thích một câu. Phụ nhân lập tức kêu la. Ta không có. Nàng nói hưu nói vượn. Bọn họ là một đám. Bọn họ chính là muốn giết ta. Quân giả. Bọn họ có vũ khí. Đội cứu viện người. Có vũ khí có cái gì kỳ quái đâu. Hiện tại trật tự đã sớm rối loạn. Bọn họ kỳ thật không quá muốn quản, nhưng là nữ nhân này lớn giọng trách móc đến sông bay đều có thể nghe thấy. Các ngươi lăn tăn cái gì? Đội trưởng nghe tiếng mà tới. Phụ nhân nhìn mình kéo người tới, dồn dập cho người này nhường đường. Lập tức thay đổi mục tiêu cáo trạng. Đem vừa rồi từ lại bộ một lần. Đều chẳng muốn đổi. Đội trưởng nhìn một chút Sơ Tranh, vũ khí là ta cho nàng. Phụ nhân. Đội trưởng giải chuyện đã xảy ra về sau, đem phụ nhân giao cho thủ hạ người mang đi. Đội trưởng cùng Sơ Tranh nói hai câu lời khách sáo. Có người chạy tới báo cáo. Đội trưởng đã chọn tốt người, tùy thời có thể xuất phát. Được, các ngươi đi trước. Đội trưởng gật đầu. Lại phân phó người bên cạnh. Để mọi người nguyên địa chỉnh đốn. Nếu là sáng mai trước hừng đông sáng chúng ta còn chưa có trở lại, các ngươi liền dẫn người về trước căn cứ. Sơ Tranh chủ động hỏi một câu. Các ngươi muốn đi đâu? Đội trưởng giải thích. Phía trước có cái huyện thành. Chúng ta đến đi xem một chút có hay không người sống sót. thuận tiện thu thập một chút vật tư. Ta và các ngươi đi. Cái ngạc nhiên này tới quá nhanh, đội trưởng có chút ngoài ý muốn. Hắn biết Sơ Tranh rất lợi hại, nàng nếu có thể đi, đội trưởng đương nhiên hoan nghênh. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1190 hắc án giáng lâm chín chân thành cảm ơn IN Phi An 8888 đề cử một nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Sơ Tranh không có giữ sang như xương lại. Trực tiếp mang đi. Đợi đến trước mặt đội ngũ, Sơ Tranh nhìn thấy Cố Hòa. Đội ngũ rất dài, trước đó không nhìn thấy cũng không kỳ quái. Cố Hòa đám người kia nhìn gặp bọn họ, liền như là gặp ma. Từng cái xử tại nguyên chỗ. Trên mặt biểu lộ điều sắc bàn giống như đổi tới đổi lui. Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn các nàng, bày biện một mặt cao lãnh đại lão phong phạm trực tiếp đi tới. Nội tâm út. Út nha. Có thể xả giận các loại lúc không có người liền hảo hảo đánh Cố Hòa tên chó chết này một trận. Giang Như Xương cắn môi. Cũng không có lên tiếng. Nhắm mắt theo đuôi đi theo Sơ Tranh. Nghiễm nhiên là cái hợp cách cái đuôi nhỏ. Lúc ấy đám người này đem nàng cùng tiểu sơ ném ở nơi đó. Ngấm lại thật là thất vọng đau khổ. Đó không phải là để các nàng chết sao, các nàng không chết a? Các nàng dĩ nhiên cũng tại trong đội ngũ, trước đó làm sao không nhìn thấy ai, chúng ta trước đó làm chuyện này. Lúc ấy chúng ta cũng là an toàn nghĩ, chúng ta cũng không làm sai, các nàng cái này không còn sống nha. Thế nhưng là ta nghĩ, vẫn cảm thấy có chút. Các nàng chết còn tốt, có thể các nàng không chết. Hiện tại gặp phải, làm sao cũng có chút chột dạ. Tiến người của huyện thành không coi là nhiều. Cố Hóa đám người kia tựa hồ có thân nhân tại trong huyện thành. Nghĩ muốn đi vào tìm người. Đội cứu viện người khuyên qua, bất quá bọn hắn không nghe. Nhưng mà Sơ Tranh biết Cố Hóa hẳn không phải là đi vào tìm người đơn giản như vậy. Nàng trên tay cầm lấy Giang Như Xương không gian. Không phải có mục đích khác. Đoán chừng cũng muốn thu thập nhiều một chút vật tư. Tận thế sơ kỳ dông bay chạy chậm, vật tư phong phú, lúc này chứ hàng vật tư dễ dàng nhất. Quý Lâm đâu sơn đội, không nhìn thấy a. Đội trưởng đau đầu đảo qua bốn phía, đằng sau có người nhấc tay, sơn đội Quý Lâm giống như đi vào trước. Tính toán mặc kệ hắn, lên đường đi. Sơn đội phất tay. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được Quý Lâm thẻ người tốt một chương, cứu vớt hắc hóa thẻ người tốt. Ôi, lần này còn không có hắc hóa đâu. Tiểu tỷ tỷ kia thất vọng giọng điệu là mấy cái ý tứ, đề nghị tiểu tỷ tỷ trước tìm được thẻ người tốt. A Vương giả hào dùng vui sướng ngữ điệu nhắc nhở Sơ Tranh. Vì cái gì? Bởi vì là thẻ người tốt cần ngươi nha. Vương giả hào trả lời có thể nói phi thường quan phương. Sơ Tranh. Trời mới biết đi nơi nào tìm hắn à, tư liệu cho ta. Quý Lâm. Tận thế trước vừa bị nhà hắn lão tử đưa đến trong đội. Còn không có xong xuôi thủ tục. Chính thức vào cương vị. Liền gặp gỡ toàn cầu tính cỡ lớn tận thế chạy trốn vận động. Quý Lâm thức tỉnh hai loại dị năng. Đúng vậy, hai loại. Rất có nhân vật chính thiết lập cảm giác đúng hay không, đáng tiếc hắn không là nhân vật chính, hắn chính là cái kẻ xui xẻo. Vẫn là không may yếu gà một cách băng hệ dị năng. Một cách có thể phân biệt sông bay cùng nhân loại dị năng. Băng hệ dị năng Sơ Tranh hiểu. Thế nhưng là phân biệt sông bay cùng nhân loại cách này dị năng. Là cái gì kỳ quái thiết lập, sông bay không phải một chút liền có thể nhìn ra. Còn cần dị năng đến phân biệt, chỉ cần bị sông bay cắn. Mặc kệ có hay không thi biến. Hắn cũng có thể thấy được đến đâu. Kia thật đúng là rất lợi hại đâu. Luôn cảm thấy tiểu tỷ tỷ đang nói mát đâu. Quý Lâm vốn là không muốn đi. Cũng không phải trong đội chính thức biên chế. Tự nhiên không phục quản giáo. Tại vi rút bộc phát về sau. Mặc dù trên đường đi theo đại bộ đội. Lại là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đi căn cứ trên đường, đi ngang qua một cái huyện thành, Quý Lâm đơn độc hành động, kết quả tao ngộ sông bay. Lúc đầu Quý Lâm có thể chạy thoát, không nghĩ tới gặp phải Cố Hòa bọn người. Cố Hòa bọn họ kéo Quý Lâm chân sau. Cuối cùng lại còn đem Quý Lâm đẩy đi ra. Cho bọn hắn chạy trốn tranh thủ thời gian. Quý Lâm cuối cùng biến thành sông bay. Không biết nguyên nhân gì, Quý Lâm biến thành sông bay về sau, lại còn một mực bảo trì thần trí. Nhưng là dông bay hóa về sau, ảnh hưởng hắn một chút ý nghĩ, thế là liền hắc hóa. Sơ tranh. Vậy bọn hắn hiện tại đi, há không phải liền là cái kia huyện thành, gặp gỡ Cố Hòa, sau đó bị cắn làm sao thảm như vậy đâu. Vậy ta muốn đi đâu cứu ta thẻ người tốt? Thẻ người tốt không thể tự cứu sao? Một cái thành thuộc thẻ người tốt liền tự cứu cũng không tính là, có làm được cái gì? Nguyên địa chết mất được rồi. Vương giả Hào bảo trì mỉm cười phục vụ, có thể à tiểu tỷ tỷ, trừ phi ngươi không ngại hắn là dông bay đâu. Hắn có thể trở thành dông bay hoàng sao? Tiểu tỷ tỷ, ngươi làm dông bay hoàng là rau cải trắng sao? Ý nghĩ hão huyền không phải ngươi nghĩ như vậy. Sơ tranh sờ lên cằm. Vương bát đản, ngươi nói dông bay nghe lời, vẫn là người nghe lời? Vương giả Hào hoàn toàn không hiểu tiểu tỷ tỷ vì sao lại suy nghĩ loại vấn đề này. Nó là một cách thành thục hệ thống, muốn bao dung tiểu tỷ tỷ, bao dung, tỉnh táo tiểu tỷ tỷ, liền coi là người tốt tạp biến thành dông bay. Hắn ý nghĩ cùng hắn là người thời điểm không có gì khác nhau, thậm chí sẽ càng khó làm đâu. Dông bay chẳng lẽ không phải ngơ ngác ngây ngốc, chỉ chỗ nào đánh chỗ nào tiểu khả ái sao? Thật xin lỗi, quấy dày một chút. Đây là nơi nào? Dông bay, dông bay tại tiểu tỷ tỷ trong mắt là như vậy sao? Quả nhiên vẫn là nó tuổi còn rất trẻ, theo không kịp tiểu tỷ tỷ não mạch kín. Sơ tranh ngầm đâm đâm suy nghĩ một lát, tâm niệm lói lên, vậy ta đem Cố Hòa giải quyết không được sao? Sao? Ngài thật sự là thông minh đâu. Vương giả Hào quyết định hạ tuyến chậm rãi, lại cùng nàng nói tiếp. Muốn tâm cơ tắc nghẽn tiến vào huyện thành về sau, bọn họ dừng ở một chỗ địa phương an toàn. Sơn đội phân phát nhiệm vụ. Cố Hòa nhìn một chút tựa ở bên cạnh xe sơ tranh, chủ động đi đến sơn đội bên kia. Sơn đội trưởng, chính chúng ta đi là được. Ngươi cho cách địa điểm tập hợp, đến lúc đó chúng ta địa điểm tập hợp gặp. Các ngươi không có vấn đề sao? Sơn đội trưởng nhíu mày, mấy người này đều là học sinh. Cố Hòa cũng không che giấu, không có việc gì. Đội ngũ chúng ta bên trong có người đã thức tỉnh dị năng. Khâu Phong là cái này bên trong trưởng thành, hắn rất quen, dẫn đường không có vấn đề. Sơn đội trưởng nhìn một chút cái kia gọi Khâu Phong thiếu niên. Bọn họ yêu cầu tiến huyện thành chính là vì tìm Khâu Phong cha mẹ. Mặc dù Sơn đội trưởng cảm thấy hy vọng xa vời. Vậy được rồi. Sơn đội trưởng cũng không phải là loại kia chết đầu óc người. Hắn nhắc nhở qua bọn họ muốn trân quý chính mình sinh mệnh. Đối phương kiên trì, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Sơn đội trưởng phân cho bọn hắn một chút trang bị cùng đạn tín hiệu. Nếu là xảy ra chuyện, bọn họ sẽ tận lực quá khứ cứu bọn họ. Nếu như không qua được, vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đương nhiên tốt nhất chính là đừng gặp gỡ nguy hiểm gì. Cố Hóa mang người rời đi, sơn đội trưởng nhớ tới sơ tranh, kết quả vừa quay đầu, mới vừa rồi còn tựa ở bên cạnh xe người, nơi nào còn có bóng người. Người đâu đội trưởng, ngươi hỏi ai? Sơn đội trưởng chỉ vào đằng sau xe kia hai nữ sinh. Tất cả mọi người không chút chú ý, kia hai nữ sinh khi nào thì đi. Sơ tranh dẫn Giang Như Sương, không gần không xa suýt tại Cố Hòa phía sau bọn họ. Tiểu sơ, chúng ta đi theo đám bọn hắn làm gì? Giang Như Sương không hiểu. Yên tĩnh. Giang Như Sương hướng mặt trước nhìn một chút, lại nhìn xem sơ tranh, lựa chọn im lặng. Cố Hòa bọn họ đi không bao xa liền gặp gỡ sông bay. Bất quá Cố Hòa trong đội ngũ sở hữu gì năng người. Cái này lẻ tẻ mấy cái sông bay, ngược lại không khó đối phó. Chỉ bất quá Cố Hòa đội ngũ hai nữ sinh, rõ ràng còn không thích ứng. Trông thấy sông bay liền lui về sau, không có thét lên. Đã là cực hạn của các nàng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 119 chương 1191 hắc án giáng lâm 10 chân thành cảm ơn I am Đan Thu 278 đề cử hai nguyệt phiếu tác giả. Mặt Linh Cố Hòa một đoàn người, hết thảy 7 người, tăng thêm Cố Hòa 3 nữ sinh, 4 cái nam sinh. Các ngươi phải học sẽ giết sông bay. Cố Hòa nhìn xem kia hai cái núp ở phía sau mặt nữ sinh. Không muốn, ta mới không muốn đâu, thật buồn nôn a. Một người nữ sinh dựa vào Khâu Phong, Khâu Phong sẽ bảo hộ ta. Cố Hòa nhíu mày. Hiện tại là tận thế, tình huống phức tạp, không ai có thể một mực bảo hộ ngươi. Những này sông bay không khó đối phó. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, chúng ta sợ hãi a? Một cái khác nữ sinh sắc mặt tái nhợt, ôm Khâu Phong nữ sinh thốt ra. Đúng đấy, chính ngươi biến thái, còn cần người khác giống như ngươi biến thái sao? Chàng diện có chút xấu hổ. Tận thế lúc bắt đầu, Cố Hòa cũng có chút hoảng, nhưng là nàng là trước hết nhất chấn định lại. Cũng là bởi vì nàng, bọn họ mới có thể một đường đi đến bây giờ. Hiện tại tiến huyện thành cũng là bang Khâu Phong tìm cha mẹ. Cố Hòa sắc mặt không tốt lắm. Nàng nói những này là vì muốn tốt cho các nàng, kết quả không lính tình coi như xong còn bị người nói biến thái. Tùy cho các ngươi. Cố Hòa ném câu nói này, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Ôm Khâu Phong nữ sinh kia cắn xuống môi. Khâu Phong, ngươi sẽ bảo hộ ta à? Bạn gái nhỏ dùng sùng bái ánh mắt nhìn mình. Khâu Phong trong lồng ngực đại nam tử chủ nghĩa lập tức bị kích phát ra tới. Vỗ bầu ngực cùng nữ sinh cam đoan, yên tâm, có ta ở đây, ngươi sẽ không có việc gì. Bởi vì có dạng này khúc nhạc xảo ngắn, bảy người đội ngũ bầu không khí hơi có vẻ cổ quái, ai cũng không nói chuyện. Sơ Tranh nhàn nhã suýt ở phía sau. Thẻ người tốt không gặp Cố Hòa liền không sao, cho nên nàng hiện tại chỉ cần nhìn chằm chằm Cố Hòa là được rồi. Phiền phức con đường kia đi không thông, vậy liền đi đơn giản con đường nào cũng dẫn đến Zoom. Nhưng là ta có thể ở tại Zoom. Tại sao muốn đi đường đâu tiểu sơ? Bọn họ lên lầu. Giang Như Sương dựa vào tường thò đầu ra quan sát, sau đó cùng Sơ Tranh báo cáo. Sơ Tranh hướng bên kia nhìn một chút. Kia tòa nhà rất có cá tính, cùng bốn phía kiến trúc đều không có sát bên, hoàn toàn chính là một tòa cô lâu. Cơ hội tốt a, Sơ Tranh vòng quanh lâu đi một vòng. Phát hiện lầu này chỉ có một cái cửa ra. Sơ Tranh lập tức đem đại môn phá hỏng. Tiểu sơ ngươi làm gì a? Sơ Tranh chứng chạc đàng hoàng mà nói, giúp bọn hắn cản sông bay. Ta thật là một cái người tốt, mặc dù sông bay vào không được, nhưng bọn hắn cũng ra không được a, qua bên kia chờ ta. Sơ Tranh chỉ một cách phương hướng, đem Giang Như Sương chỉ vung tới. Sơ Tranh ở bên cạnh cửa hàng, lật ra một chút đồ chơi toàn bộ thượng hạng zin, phân biệt đặt ở lâu bốn phía. Nàng đi phủ cận đi dạo một vòng, phát hiện phần lớn sông bay đều tập trung ở cách đó không xa trên quảng trường. Sơ Tranh lập tức đi đem sông bay dẫn tới. Đợi đến kia tòa nhà phủ cận, đem tất cả đồ chơi dùng điều khiển từ xa theo vang. Trong lúc nhất thời các loại loạn thất bát tao thanh âm tại trống vắng thành thị bên trong vang lên. Sông bay ánh mắt yếu, thính giác so với nhân loại thời điểm linh mẫn, khứu giác cũng tốt. Lớn như vậy âm thanh, bị Sơ Tranh dẫn tới được sông bay, dồn dập hướng phía kia tòa nhà chạy tới. Trong nháy mắt liền đem kia tòa nhà vây chật như nêm cối. Đồ chơi có thể kiên trì vang một trận. Các loại không vang, sông bay cũng không sẽ lập tức liền tản ra, bọn họ vẫn là sẽ ở phủ cận đây bồi hồi. Nhiều như vậy bồi hồi sông bay, Cố Hòa bọn họ lợi hại hơn nữa, cũng không dám tùy tiện ra. Đương nhiên, đầu tiên bọn họ đến mở ra cửa. Cố Hòa bọn họ nghe thấy động tĩnh thời điểm tại lầu 7 bên trên. Đây là lão lâu, không có thang máy, bọn họ lầu một bò lên. Trong hành lang còn có sông bay, thanh lý đứng lên cũng chậm, cho nên nửa ngày mới đi đến lầu 7. Kết quả còn chưa tới Khâu Phong nhà. Phía dưới chính là thanh âm chói tai. Tận lực bồi tiếp sông bay kia chấn thiên động địa tiếng sống, tang, rông, bay. Có người tại bên cửa sổ trông thấy tình hình phía dưới chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Phía dưới lít nha lít nhít tất cả đều là sông bay. Bọn họ đem nơi này vây quanh. Vì sao lại có âm thanh? Ai đem sông bay dẫn tới? Thanh âm kia rõ ràng là người mới có thể làm ra, mà lại liền vây quanh tòa nhà này. Cố Hòa đứng tại phía trước cửa sổ, sắc mặt tái xanh lúc trước nhìn qua phía dưới tràng cảnh. Nàng hướng chỗ xa hơn nhìn lại. Nhìn thấy đứng tại chỗ rẽ Sơ Tranh. Cố Hòa ngón tay siết chặt. Móng tay bóp vào trong thịt. Cũng không có cảm giác. Cố Hòa, chúng ta làm sao bây giờ? Có người giao nàng cánh tay. Cố Hòa hoàn hồn, lại hướng bên kia nhìn lại. Trống rỗng trên đường phố, nơi nào còn có người. Vừa rồi phảng phất ảo giác của nàng. Cố Hòa hướng dưới đáy bầy sông bay nhìn lại, mơ hồ trông thấy bị trói ở trên tường đồ vật. Cố Hòa lại là một ngụm lão huyết. Những vật kia nếu như là ngồi trên mặt đất, sông bay một người giẫm một cước, rất nhanh liền sẽ không vang, mất đi tác dụng. Thế nhưng là đồ chơi kia lại là buộc ở trên tường, sông bay căn bản liền với không tới. Tiện không tiện, tiện không tiện. Cố Hòa hít thở sâu một hơi, an ủi mình có không gian, bên trong có lương thực có nước, không sợ hao tổn. Hấp dẫn nó nhóm chính là những cái kia đồ chơi, không có điện liền sẽ không vang lên. Các loại rông bay tản ra một chút, chúng ta đang nghĩ biện pháp ra ngoài, đây là biện pháp duy nhất. Nhiều như vậy rông bay, bọn họ hiện tại hạ đi liền là chịu chết. Sơ Tranh tìm một chiếc xe, lái xe tại phủ cận đi dạo. Phần lớn sông bay đều bị hấp dẫn đến bên kia đi, phủ cận đường đi ngược lại không có gì sông bay. Quý Lâm lái xe, Sơ Tranh trên đường phố nhìn Quý Lâm xe, cuối cùng tại một đầu trong ngõ nhỏ trông thấy chiếc xe kia. Cửa xe mở rộng, bên trong không ai. A Hoát bị sông bay kéo đi rồi sao? Sơ Tranh một bên nhả rãnh, vừa quan sát bốn phía. Nàng sờ lấy nóng lên động cơ đóng trầm tư, đây rốt cuộc là bị sông bay kéo đi rồi, vẫn là mình bỏ xe chạy. Tiểu Sơ Giang như xương kinh hô một tiếng. Sơ Tranh cái ốp bị băng lãnh đồ vật chống đỡ, bên người nhiều một đạo bóng ma. Quý Lâm nha, nhận biết ta. Đằng sau vang lên một tiếng hơi có vẻ ngả ngớn thanh âm. Không nhìn thấy liền gọi ra tên của ta, cố ý tới tìm ta à? Quý Lâm chuyển tới chính diện, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ba phần tà khí cười, ba phần phách lối du côn, còn lại đều là lạnh lùng. Ngươi là ai a, lén lút làm gì? Sơ Tranh ánh mắt từ họng súng chuyển qua Quý Lâm trên mặt. Thẻ người tốt thật là dễ nhìn a. Không đúng, thẻ người tốt dĩ nhiên dùng súng chỉ vào người của ta. Ra châu thẻ của ta. Sơ Tranh sụ mặt. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi lại như thế dùng vũ khí đối ta. Ngươi liền phải xui xẻo. Quý Lâm lệch ra phía dưới, mềm mại toái phát. Theo động tác của hắn, chậm chạp trượt hướng một bên. Kia trọng yếu cái gì? Trọng yếu chính là Sơ Tranh lấy thế sét đánh không kịp bưng tay xuất thủ, ấm ở Quý Lâm thủ đoạn, hướng xuống đè ép. Họng súng nhắm ngay mặt đất. Sơ Tranh thác thân mà qua, đến Quý Lâm đằng sau, đem tay của hắn phản đến sau lưng. Nhưng Quý Lâm lúc trước đã buông ra súng, cùng sử dụng một cái tay khác tiếp được. Đừng, đừng nhúc nhích. Quý Lâm chán bị một khẩu súng chống đỡ, giang như xương yếu ớt uy hiếp tiếng vang lên. Quý Lâm liền ngây người công phu, Sơ Tranh một tay lấy hắn đặt tại động cơ đắp lên, súng trong tay cũng bị cướp đi. Quý Lâm cỏ hắn một thế anh danh, dĩ nhiên đưa tại hai cái tiểu nha đầu phiến tử trong tay. Cái này cũng chưa tính, Quý Lâm nghe chế phục nàng nữ sinh, lạnh như băng giáo huấn cầm súng cái kia. Ngươi không có lên đạn. Quý Lâm, lần sau ta đánh nhau ngươi không được qua đây. Sơ Tranh lại nói thêm phiền. Nàng một người hoàn toàn chơi được giang như xương, thu hồi súng cũng hiếu học thỉnh giáo. Ồ, vậy làm sao lên đạn? Quý Lâm